Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1179, cao giá thật đấy. So với những bác sĩ trong phòng giám sát, y tá trưởng trong phòng phẫu thuật lúc này cảm giác rõ ràng khó chịu hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của chị khi ở lại phòng phẫu thuật là liên lạc và hậu cần, để tránh đối phương không quen với môi trường và sự vật trong phòng phẫu thuật, sẽ tiếp viện khi họ cần thứ gì đó mà không tìm được. Cho nên, lúc này chị chỉ có thể rất rảnh rỗi ngồi một góc trong phòng phẫu thuật. Nhưng lúc này chị đang ngồi trong góc cảm thấy không khí cổ quái chưa từng có. Chị ngồi đó mà như đang ngồi bàn chông, cả người đều cảm thấy áp lực và khó chịu. Chị chỉ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục thế này e là chị sẽ phát điên mất. Đúng lúc chị cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa thì cánh cửa phòng phẫu thuật vang lên tiếng kịch khe khẽ, sau đó cánh cửa được trượt sang hai bên. Có người vào, y tá trưởng bên cạnh hít một hơi thật sâu. Cuối cùng chị cảm thấy không khí sắp đông đặc trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được thả lỏng. Bầu không khí cổ quái và yên lặng trong phòng phẫu thuật cho đến khi Giang Nguyên khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi đi vào mới đột nhiên bị phá vỡ. Mấy người trước bàn mổ lúc này cũng đồng loạt dừng động tác, nhìn về phía cửa. Sau đó mấy người kia đi vào trong ánh mắt kinh ngạc của y tá trưởng, y tá phụ trách gây mê cũng nhanh chóng đứng dậy, năm người nghiêm túc hơi không người làm lễ, bày tỏ cung kính với người vừa bước vào kia. Lúc này, rất nhiều bác sĩ trong phòng giám sát bên cạnh nhìn thấy cảnh này qua màn ảnh lớn đều kinh ngạc nhìn bóng người vừa mới bước vào phòng phẫu thuật trên góc nhỏ bên trái bàn mình. Đây là ai, có giá, thật đấy. Một bác sĩ kinh ngạc nói ra sự nghi ngờ trong lòng mọi người, chỉ có chủ nhiệm Cù và bác sĩ chữa trị chính của Hồ lão y sư luôn đi theo bên cạnh ông mới đại khái đoán ra bóng dáng này là của ai. Trong phòng phẫu thuật, lúc này y tá Lưu Động liền sải bước đi về phía bóng người trước cửa. Sau đó cung kính đưa đồ phẫu thuật đến trước mặt cái bóng đó. Sau khi cô giúp đỡ người này mặc đồ phẫu thuật xong thì y tá này đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong lúc mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình, lòng tràn đầy nghi ngờ thì trong cái loa luôn im lặng kia đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy, như đang tuyên cáo gì đó. Ủy viên thường vụ Giang bắt đầu mổ. Cùng với giọng nói tuyên cáo kia, hai vị y sư đứng trước bàn mổ lúc này đều né sang một bên, sau đó bóng dáng kia chậm rãi bước qua. Mấy y tá lại một lần nữa cung kính hơi không người làm lễ. Mẹ kiếp! Mấy bác sĩ trong phòng giám sát nhìn thấy cảnh trước mắt thì một lần nữa hít một hơi lạnh. Rốt cuộc đây là tình cảnh gì? Những người này rốt cuộc đến từ đâu? Sao quy củ quá vậy? Lúc này Giang Nguyên đi tới bên bàn mổ cũng hơi ngượng ngùng, kể ra hắn cũng không quen những quy củ này cho lắm, hơn nữa cũng là lần đầu tiên cảm thụ. Thật ra Thiên Y Viện cũng không quy củ nghiêm ngặt đến mức này. Nhưng với cấp bậc ủy viên thường vụ hội đồng Thiên Y Viện mà nói, tổ tiên lại có những quy định về việc ủy viên thường vụ hội đồng viện lên bàn mổ, để bày tỏ sự uy nghiêm và đặc biệt của vị trí ủy viên thường vụ. Dĩ nhiên, mấy quy định này cũng chỉ là thông lệ, những y tá và y sư khi thực hiện ca mổ đều buộc phải bày tỏ sự cung kính và nghênh đón. Sau khi ca mổ đã chính thức bắt đầu thì không có quy định nghiêm khắc bắt các y tá và y sư đang thực hiện ca mổ phải có hành động cung kính như vậy, nhưng hôm nay Giang Nguyên mổ chính. Tất cả các công tác chuẩn bị đều đã thực hiện xong, chỉ đợi hắn bắt đầu ca mổ, cho nên toàn bộ quy củ đều được thực hiện tương đối hoàn chỉnh. Giang Nguyên bước đến trước bàn mổ, đứng vào vị trí Dương y sư nhường lại, nhìn tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong thì hắn nhìn mọi người mấy cái. Lúc này, Trương y sĩ đi sau lưng hắn cũng lặng lẽ đứng đối diện Lý y sư. Thành viên của ca phẫu thuật đã đến đông đủ, những chuẩn bị trước khi phẫu thuật đã hoàn thành, có thể bắt đầu phẫu thuật. Trợ thủ một Dương y sư cung kính báo cáo. Từng. Bắt đầu đi. Giang Nguyên gật đầu một cái, sau đó đưa tay ra, y tá dụng cụ bên cạnh lập tức thuận tay đưa tới một con dao mổ chui lấp lánh ánh bạc, chuẩn xác đặt trong lòng bàn tay Giang Nguyên. Giang Nguyên nhẹ nhàng cầm dao mổ, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó quơ đao êm ái chính xác rạch xuống da đầu. Y tá trưởng đứng cách đó không xa lúc này mới hồi phục tinh thần khỏi sự kính phục, có điều lúc này chị cũng không kìm được nhìn chằm chằm bóng dáng trước bàn mổ kia. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mặc dù đối phương mặc đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang che mặt nhưng từ giọng nói của đối phương chị cũng có thể nhận ra hình như đối phương cực kỳ trẻ tuổi. Người thanh niên vừa mới bước đến bàn mổ kia rốt cuộc có thân phận gì? Ca phẫu thuật này rõ ràng cực kỳ quan trọng, sao lại để hắn mổ chính? Hơn nữa mấy chuyên gia già kia nhìn ít nhất cũng 560 tuổi, đều chỉ đang làm trợ thủ cho hắn, hơn nữa trong bộ dạng đều cực kỳ cung kính. Tình huống này khiến cho y tá trưởng đã làm việc trong phòng phẫu thuật bệnh viện số 1 mấy chục năm đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Bệnh viện số 1 không phải không có chuyên gia trẻ tuổi, nhưng có thể mộ chính thế này ít nhất cũng 37, 38 tuổi trở lên. Hơn nữa thông thường đều dẫn dắt những bác sĩ trẻ mới vào viện chưa được bao lâu thực hiện những ca mổ chơi chơi đơn giản. Bác sĩ trẻ tuổi trước mặt chắc chưa thể nào quá 30 tuổi. Bác sĩ tuổi tác thế này có lẽ vừa mới tốt nghiệp chưa được 2-3 năm mới đúng. Sao có thể đứng ở vị trí bác sĩ mổ chính, hơn nữa còn trong một ca mổ lớn thế này, thậm chí ngay cả trợ thủ đều là những bác sĩ già năm sau chục tuổi. Tất cả mọi thứ đảo lộn cả rồi, vị y tá trưởng này cảm thấy tư duy của mình hình như cũng đảo lộn theo. Dĩ nhiên lúc này không ai để ý đến suy nghĩ của y tá trưởng này, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào ca mổ. Các bác sĩ trong phòng giám sát lúc này cũng nhìn chằm chằm tư thế cầm dao mổ ưu nhã của những ngón tay thon dài trong màn ảnh, sau đó bàn tay ấy dứt khoát rạch lên da đầu bệnh nhân giống như người ta mổ bò, không hề có động tác dư thừa, thậm chí còn không để cho máu chảy quá nhiều, rồi dễ dàng vẹt da đầu bệnh nhân ra để lộ hộp sọ trắng xám trước mắt tất cả mọi người. Lợi hại, xem tới đây, chủ nhiệm Cù luôn nhìn chằm chằm không chớp mắt lúc này cũng không nhìn được than thở một tiếng. Chỉ những kỹ thuật bình thường nhất mới thật sự thể hiện được nền tảng chân chính của một người. Chương 1180, hóa ra là như vậy, động tác của Giang Nguyên rất nhanh, một loạt thủ pháp mổ sọ dứt khoát, hơn nữa không chút dư thừa, khiến cho tất cả bác sĩ khoa ngoại mạch máu não bệnh viện số 1 trong phòng giám sát bên cạnh đều nhìn với ánh mắt khen ngợi cùng bội phục. Dĩ nhiên, kỹ thuật như vậy cũng chỉ có thể khen ngợi cùng bội phục. Ít nhất thủ pháp tài giỏi như vậy trong mắt các bác sĩ ngoại khoa muốn đạt được đến trình độ này cũng tương đối không dễ dàng. Mặc dù có mấy bác sĩ ngoại khoa mấy chục năm kinh nghiệm cũng có thủ pháp ổn định thông thạo như vậy nhưng đồng thời còn có thể giữ tốc độ cao cùng kỹ xảo như vậy đã khó lại càng khó hơn. Có điều thủ pháp như vậy cũng không thể chứng tỏ quá nhiều. Bây giờ mọi người đều đang chờ đợi thủ pháp đẩy máu sau khi mở hộp sọ. Làm thế nào để xâm nhập vào những nơi ứ máu trong não thất rồi tống máu ra ngoài mới là quan trọng nhất. Cũng là việc khó khăn nhất, vì nhóm Giang Nguyên phối hợp quá ăn ý và thủ pháp quá nhanh chóng nên ca mổ tiến triển rất nhanh, xương sọ nhanh chóng được mở ra, để lộ khu vực não bộ tương ứng và đại não bên trong, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trong khoang sọ phức tạp, còn lờ mờ nhìn thấy những thứ màu đỏ bên trong, quả nhiên tích rất nhiều máu. Một bác sĩ trẻ tuổi đứng trước màn ảnh lớn khẽ thở dài một tiếng, nói, quả nhiên vị trí không tốt lắm. Độ khó của ca phẫu thuật này quá cao. Chủ nhiệm Cù ở bên cũng khẽ gật đầu, nói, quả thật, nếu không chúng ta sẽ không chờ mãi mà chưa bắt đầu ca phẫu thuật này. Chủ nhiệm, anh cảm thấy họ có thể thành công không? Bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh khẽ cau mày, vẫn có chút không tin nhìn về phía chủ nhiệm Cù nói. Lý trí nói với tôi rằng rất khó, sau khi chủ nhiệm Cù nhẹ nhàng thở dài lại tiếp tục nói, nhưng dự cảm nói với tôi rằng, có thể bọn họ sẽ thành công. Nghe chủ nhiệm Cù nói vậy, mọi người lại im lặng. Lúc này, trong căn phòng hạng deluxe của một khách sạn 5 sao cao cấp cách đó 2-3 cây số, một thanh niên 26, 27 tuổi ngồi trên ghế salon trên phòng khách, trên khuôn mặt trắng trẻo lộ ra tia lạnh lẽo, liếc mắt nhìn ba thuộc hạ trước mặt, hừ giọng nói, đồ vô dụng. Một bà già cũng không đối phó được. Đại thiếu, không còn cách nào khác, bà già đó tìm cao thủ rồi, cả ba người chúng tôi chưa kịp làm gì đã bị bọn chúng vứt ra ngoài. Tên thanh niên đeo kính dẫn đầu ngượng ngùng trả lời. Cao thủ, chẳng lẽ các người không phải sao? Bình thường không phải các người luôn khoác lác trước mặt tôi sao? Giờ thì không phải cao thủ nữa à? Tên thanh niên mặt mày lạnh lẽo nhìn ba người với vẻ trào phúng, ba người bị người thanh niên này nhẹ nhàng quở trách ngay cả một lời giải bày cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu mặt đầy ngượng ngùng, thấy ba người không dám giải bày nữa, lúc này người thanh niên mới khẽ hừ một tiếng, tức giận nói. Nếu bà già kia cũng có thể tìm cao thủ, các người không thể tìm sao? Chuyện này rốt cuộc muốn kéo dài cho tới khi nào? Hạng mục này nếu còn chưa chạy, tôi làm sao sống nổi với hội đồng quản trị chứ? Bà tôi sẽ bỏ qua cho tôi sao? Mau đi xử lý bà già kia đi, bảo bà ta lập tức ký tên, không thể kéo dài được nữa, có hiểu không? Ba người bị thanh niên này rầy la một trận thì sắc mặt đỏ lên, tên thanh niên đeo kính dẫn đầu chần chừ một chút rồi cắn răng, nói, đại thiếu yên tâm. Chúng tôi đi tìm cao thủ, tôi không tin không thể giải quyết được bà già kia. Người thanh niên này nghe thấy tên thanh niên đeo kính đảm bảo như vậy thì mới lộ ra vẻ hài lòng, nói, thật sự cho rằng tìm vài người đến giúp thì tôi sẽ sợ sao? Chẳng lẽ tập đoàn Thiên Kim chúng ta sẽ không giải quyết được chút chuyện nhỏ này sao? Đúng, đúng, chẳng lẽ chúng ta mà phải sợ một bà già sao? Đại thiếu yên tâm. Tôi nhất định sẽ giải thỏa tốt chuyện này. Tên đeo mắt kính vội vàng lấy lòng nói. Có điều lúc này, một người đàn ông trung niên chừng 40-50 tuổi đeo kính gọng vàng đứng sau ghế salon của người thanh niên chậm rãi nói, đại thiếu. Tôi cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Hử? Người thanh niên hơi nhíu mày một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía người trung niên sau lưng, trầm giọng nói, chú Lý, ý chú là. Đại thiếu, Hồ gia dù sao cũng là nhân vật có chút mặt mũi ở Vân Giang, hơn nửa giờ Hồ lão y sư kia đã tăng xong nhập viện, nếu chúng ta lại cho người đến bệnh viện e là sẽ có tác dụng ngược lại. Dù sao giờ mạng Internet cũng rất phổ biến, nếu thật sự truyền ra tin gì khó nghe thì khó tránh làm hội đồng quản trị bất mãn. Đến lúc đó cho dù là chủ tịch chỉ e cũng khó mà che chở được cho ngài, chú Lý bộ dạng như cố vấn mỉm cười nói, dù sao bây giờ bên tòa án đã xong xuôi hết rồi, chúng ta hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy. Cứ để bên tòa án cử vài người đến là được, tôi không tin, bà già kia còn có thể chịu đựng được bao lâu. Như vậy không cần chúng ta ra mặt đánh người, cũng tránh ảnh hưởng danh dự tập đoàn chúng ta. Người thanh niên như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía tên thanh niên đeo mắt kiếng, hừ giọng nói, chú Lý nói có lý, các anh cứ làm như vậy đi. Vâng, vâng, chúng ta cứ nghe lời chú Lý đi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho viện trưởng Trương. Tên thanh niên đeo mắt kính lúc này lộ vẻ vui mừng, kể ra chuyện hôm nay ở bệnh viện số 1 đã để lại bóng đen quá lớn, có thể không đi ra tay với đối phương nữa cũng khiến tên thanh niên đeo mắt kính thở phào nhẹ nhõm. Mau lên một chút, làm xong chuyện này cho tôi. Đến lúc đó, tôi muốn xem thử, bà già Hồ kia còn dám cứng rắn nữa không? Trong phòng phẫu thuật bệnh viện số 1 lúc này vẫn đang tiến hành ca mổ đâu vào đó, cả quá trình phẫu thuật yên lặng không tiếng động, chỉ thỉnh thoảng mới vang lên âm thanh va chạm của những dụng cụ phẫu thuật phát ra. Trong phòng giám sát bên cạnh lúc này cũng đang yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình, miệng mở to, lộ vẻ khiếp sợ giống như đang nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng được. Chủ nhiệm, chuyện này, sao có thể, họ dùng loại thuốc gì vậy? Sao có thể khiến mấy cục máu kia tan ra ngay? Hơn nữa động tác của cậu ta sao có thể nhanh như vậy? Có phải hình ảnh đang tua nhanh không? Một bác sĩ trẻ ngồi phía trước nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình một lát, cuối cùng cụ không nhìn được, quay đầu về phía chủ nhiệm cụ sau lưng mình hỏi. Lúc này chủ nhiệm cụ cũng đang nhìn lên màn ảnh. Trong phòng phẫu thuật Giang Nguyên đang không ngừng dùng những ống mềm nhỏ xíu cắm vào các mạch máu và dây thần kinh ở những góc độ tinh tế, sau đó rót một loại thuốc trong suốt vào, hòa tan những khối máu bầm đã vón cục thành chất lỏng màu đỏ thẫm, sau đó nhanh chóng hút những khối máu đã dễ dàng được hòa tan bằng loại thuốc gì không biết ra ngoài. Chủ nhiệm cụ chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, kỹ thuật và tốc độ như vậy lại không hề làm tổn thương đến mạch máu và thần kinh, còn cả loại thuốc kháng đông hiệu quả này, chả trách họ lại tự tin như vậy. Kỹ thuật như vậy, chỉ sợ chúng ta có xem 10 lần, 100 lần cũng khó mà học được. Chương 1181, thảo luận hậu phẫu kỹ thuật và thủ pháp như vậy khiến cho các bác sĩ khoa mạch máu máu não bệnh viện số 1 phải thán phục không thôi. Ngay cả y sư Dương và y sư Lý làm trợ thủ thứ nhất và thứ hai cũng cảm thấy bội phục. Hai người cũng là nhân vật có uy tín trong lĩnh vực mạch máu não của Thiên Y Viện. Nếu không Bộ Y tế cũng không mời hai người đi theo Giang Nguyên đến tỉnh Nam. Hai người ngày xưa đều là bác sĩ mổ chính, nhưng hôm nay lại đồng loạt làm trợ thủ cho Giang Nguyên. Hai người tương đối cung kính và khách sáo với Giang Nguyên. Nhưng đa phần là vì thân phận ủy viên thường vụ hội đồng viện Thiên Y Viện của hắn, tuy nói năng lực của Giang Nguyên trong lĩnh vực y tế là bất phàm. Thậm chí trước đây không lâu còn một bước lên trời, từ y sĩ bước lên y sư nhất phẩm, càng làm cho hai người vốn vẫn còn đang là y sư nhị phẩm phải bội phục không thôi. Nhưng trong lĩnh vực mạch máu não, hai người lại không phục. Bọn họ mới là chuyên gia chân chính trong lĩnh vực này, cho dù Giang Nguyên nói hắn muốn mổ chính, hai người cũng chỉ vì thân phận của hắn và sự tín nhiệm đối với thực lực của hắn nên mới đồng ý, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự cho rằng Giang Nguyên mạnh hơn bọn họ trong lĩnh vực này. Đến bây giờ, nhìn thủ pháp nhanh nhẹn và thành thạo của hắn, hai người đã thật sự bội phục, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bởi vì, cả hai dần cảm giác có chút không theo kịp Giang Nguyên. Đặc biệt là trợ thủ số 1 là y sư Dương, mồ hôi đổ ra trên trán bằng cả hạt đậu. Loại cảm giác này thật sự quá kinh khủng. Cho dù là trợ thủ, cũng không theo kịp tiết tấu của bác sĩ mổ chính. Nếu là những bác sĩ trẻ vừa mới tham gia phụ mổ thì còn có thể hiểu được, nhưng bọn họ đều là chuyên gia phái thực lực nhiều năm, ngày xưa cũng chỉ là người khác không theo kịp tiết tấu của bọn họ, còn bây giờ thì trái ngược. Mặc dù trong lòng đổ mồ hôi, nhưng hai người vẫn tương đối có kinh nghiệm. Khi phát hiện không ổn, phụ mẫu một và phụ mẫu hai đều nhìn nhau, từ trong mắt đối phương xác nhận một số chuyện, rất nhanh điều chỉnh phân công. Không còn do phụ mẫu một là y sư Dương phụ trách nữa, mà phụ mẫu hai là y sư Lý cũng bắt đầu gánh một số công việc chủ yếu của y sư Dương. Y sĩ Trương xem như là phụ mẫu ba vốn đứng một bên không có chuyện để làm, nhưng lúc này cũng không cần phân phó, lập tức chủ động nhận lấy một số công việc vặt từ hai y sư kia. Ba người cân đối, cuối cùng miễn cưỡng theo kịp tiết tấu của Giang Nguyên. Các trợ thủ đã thay đổi phân công, chủ nhiệm Cù nhìn vào màn hình, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức thán phục, nhắc nhở những người bên cạnh, chú ý sự phối hợp giữa bọn họ, không cần bất kỳ nhắc nhở nào, tối đa chỉ cần dùng ánh mắt trao đổi trong vòng một giây, ba người liền hoàn thành phân công công việc tiếp theo. Nghe chủ nhiệm Cù nói như vậy, rất nhiều bác sĩ đều thán phục trong lòng, ngoại trừ bác sĩ mổ chính, các trợ thủ còn lại cũng cao siêu như vậy. Không cần một lời nhắc nhở, cả ba trong nháy mắt đã hoàn thành phân công công việc, hơn nữa toàn bộ quá trình đều lưu loát cực kỳ, không ảnh hưởng đến tiến trình giải phẫu. Khó trách những người này lại tự tin như vậy, dám nói có 8-9 phần thành công. Từ kỹ thuật của bác sĩ mổ chính và sự ăn ý giữa các trợ thủ mà xem, cho dù cuộc giải phẫu có độ khó cao, nhưng trong tay bọn họ, không muốn thành công cũng khó. Không ai biết vị ủy viên thường vụ Giang này có địa vị như thế nào. Cũng không ai biết được đội ngũ đang tham gia giải phẫu có lai lịch ra sao. Mọi người chỉ mơ hồ biết được, thân phận của những người này rất phi phàm. Trước mặt những người này, vốn năng lực và kỹ thuật của bọn họ đủ để kiêu ngạo ở tỉnh Nam, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thấy cấp dưới say mê theo dõi, chủ nhiệm Cù hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nhìn bọn họ thi triển kỹ thuật và năng lực, tôi biết mọi người bị đả kích không nhỏ. Nhưng tôi nghĩ, mọi người sẽ không còn cảm giác bị đả kích nữa mà là khích lệ cùng tiến lên. Dứt lời, chủ nhiệm Cù chỉ vào màn hình, tiếp tục nói, vốn, chúng ta cho rằng kỹ thuật và năng lực của chúng ta đã rất cao rồi. Nhưng bây giờ nhìn kỹ thuật của bọn họ, tôi nghĩ chúng ta đã có được mục tiêu để tiến lên. Mặc dù chúng ta không nhất định có thể đạt đến kỹ thuật và năng lực như bọn họ, nhưng tôi nghĩ, chúng ta vẫn có đủ không gian để tiến lên. Giống như lời của giám sát Trương đã nói, chỉ cần chúng ta có thể học được một nửa chiêu thức trên người bọn họ thôi, cũng đủ cho chúng ta hưởng thụ cả đời. Ban đầu, tôi còn cho rằng đây là sự phóng đại. Chủ nhiệm Cù càng nói càng tràn đầy cảm xúc, nhìn các bác sĩ trẻ tuổi. Nói, nhưng bây giờ, tôi không cho là như vậy nữa. Mặc dù chúng ta chỉ có cơ hội học hỏi lần này, nhưng tôi nghĩ, chúng ta cũng đã học được rất nhiều thứ từ nó. Mặc dù học cũng không phải là kỹ thuật bây giờ, nhưng chúng ta học được cái gọi là thái độ chuyên nghiệp, năng lực phối hợp và thực hiện. Tôi cho rằng, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, không tự mãn như trước đây, tiếp tục giữ vững sự khích lệ và đi tới, qua 2-3 năm nữa, thậm chí chỉ 2-3 năm, chúng ta có thể nhảy lên một giai đoạn mới hơn. Cho dù không thể so sánh với bọn họ, nhưng chúng ta nhất định có thể đứng ở vị trí hàng đầu về kỹ thuật trong nước, thậm chí là quốc tế. Nói đến đây, nhìn các bác sĩ trẻ bị lời nói của mình đánh động, ánh mắt bắt đầu kiên định hơn, gương mặt tràn đầy hưng phấn, chủ nhiệm Cù âm thầm gật đầu, vung tay lên, mạnh mẽ nói, mọi người có lòng tin hay không? Có. Thanh âm của các bác sĩ trẻ vang vọng, phấn chấn, quanh quẩn không tan trong căn phòng, khi bước ra khỏi phòng giải phẫu. Giang Nguyên rốt cuộc cảm thấy có chút mệt mỏi, lần này hắn không dùng thiên phú của mình mà dựa vào kỹ thuật và năng lực đã khổ luyện mấy năm, thực lực thiên giai cộng thêm kinh nghiệm và cảm thụ khi sử dụng thiên phú tốc độ trước kia, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành cuộc giải phẫu này. Hắn bây giờ cần nhiều thời gian và năng lượng tích trữ, có thể không cần hao tổn năng lượng tích trữ thì tận lực không hao tổn. Lần này đến đây xem như không tệ, mặc dù có chút khó khăn. Nhưng cuối cùng trong tình huống không dùng thiên phú vẫn có thể thuận lợi tiến hành. Sau lưng hắn, hai vị y sư và y sĩ Trương đều mệt mỏi, chậm rãi bước ra. Khi nhìn bóng lưng cao ngất đằng trước, ba người đều tràn đầy vẻ kính nể. Bọn họ rốt cuộc cũng đã thật sự bội phục vị ủy viên thường vụ này. Chỉ có thực lực chân thật mới có thể thuyết phục được bọn họ, tình huống Giang Nguyên như thế nào? Có thành công không? Đã sớm đứng ngồi không yên bên ngoài phòng giải phẫu. Hồ lão phu nhân thấy Giang Nguyên bước ra, vội vàng chạy đến nắm tay hắn, khẩn trương hỏi, nhìn vẻ mặt khẩn trương của sư mẫu và mức độ nắm chặt tay của hắn, Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, xin sư mẫu cứ yên tâm. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Trước mắt con đã dọn sạch máu bầm trong đầu, các chỉ số sức khỏe cũng ổn định, rất nhanh có thể được chuyển ra. Thật à? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn, cảm ơn, nghe chồng không sao. Hồ lão phu nhân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, kích động nắm tay Giang Nguyên cảm ơn không dứt. Vất vả lắm mới trấn an được sư mẫu, lúc này Hồ Vũ Bân mới tiến lên cảm ơn, nhưng rõ ràng vị sư huynh này lý trí hơn nhiều. Sau khi bày tỏ lòng cảm ơn thì liền hỏi đến vấn đề sau khi phẫu thuật, đối với điều này, Giang Nguyên mỉm cười, sau đó quay sang Dương Lão Y Sư, nói, Dương Lão, ông là người có kinh nghiệm xử lý sau khi phẫu thuật nhất, cũng là người có quyền lên tiếng nhất, ông hãy nói cho mọi người cùng nghe. Được. Nghe ủy viên thường vụ Giang đích thân gọi tên, Y Sư Dương dĩ nhiên là không do dự, lập tức tiến lên một bước, giải thích, theo tình huống phẫu thuật trước mắt, cuộc phẫu thuật tương đối thành công. Ủy viên thường vụ Giang đã thuận lợi hạ mức tổn thương não xuống mức thấp nhất. Cho nên, việc bình phục sau khi phẫu thuật là rất khả quan. Nếu như chúng ta dựa theo phương pháp điều trị và dùng thuốc thông thường, dự đoán trong vòng từ 5 đến 7 ngày, Hồ Y Sư sẽ tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái nguy hiểm nhưng cũng sẽ xuất hiện trạng thái tứ chi vô lực, tê liệt và tắc tiếng. Nhưng cũng không cần lo lắng, chỉ cần kiên trì tiến hành hồi phục và tập luyện là được. Theo tình huống khôi phục thì Hồ Y Sư có thể khôi phục lại khả năng nói chuyện và hoạt động chân tay mức độ nhẹ, nhưng co quắp là vẫn còn. Nghe Dương Y Sư nói, Hồ Lão Phu Nhân và Hồ Vũ Bân vui mừng gật đầu liên tục. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, hai người nhìn nhau một cái, rõ ràng nghe được ẩn ý bên trong của Dương Y Sư. Do dự một chút, Hồ Lão Phu Nhân lên tiếng hỏi, vậy có còn phương pháp điều trị nào nữa hay không? Phương pháp thì có nhưng rất đắt tiền, Dương Y Sư thoáng chần chừ một chút. Sau đó nhìn Giang Nguyên bên cạnh, thấy tất cả mọi người nhìn mình, Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút, sau đó quay sang nhìn Dương Y Sư, nói, Dương Lão, hồi xuân dược đại khái cần khoảng bao nhiêu thang? Cần sử dụng khoảng một liệu trình, bắt đầu sử dụng vào ngày mai, đại khái khoảng 10 ngày, mỗi ngày một lần, mỗi lần một thang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa tháng, Hồ Y Sư có thể khôi phục khả năng nói và hoạt động chân tay, sau đó tiến hành luyện tập. Dự tính khoảng từ 2 đến 3 tháng sẽ bình phục hoàn toàn. Nói đến đây, Dương Y Sư nhìn Giang Nguyên một chút rồi quay sang nhìn hai mẹ con Hồ Gia đang vui mừng, nói, dĩ nhiên, cái giá bỏ ra cũng rất lớn. Mỗi ngày 10 triệu, chương 1182, không thiếu tiền 100 triệu. Nghe Y Sư Dương nói, sắc mặt hai mẹ con Hồ Gia trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù đã sớm biết được giá cả từ Y Sĩ Trương, nhưng sau khi được xác nhận, vẫn cảm thấy chấn động. Bây giờ Hồ Lão Y Sư đã giữ được mạng, cần dùng 100 triệu để đổi lại sự bình phục hoàn toàn cho ông, nhưng nhiều tiền như vậy, chỉ sợ mọi người cũng phải do dự một phen. Bây giờ thì không thể nào được, cho dù Hồ Gia tán gia bại sản cũng không kiếm ra được 10 triệu, hơn nữa phòng khám cũng đã thế cho người khác, cũng không còn thuộc về mình nữa. Trong tình huống như vậy, kiếm 1 triệu cũng đã không dễ rồi, mà trước mắt lại cần đến 100 triệu. Cho dù có muốn nhờ Giang Nguyên trợ giúp và đối phương cũng đồng ý, nhưng đây là 100 triệu, bọn họ không thể trả nổi. Hai mẹ con nhìn nhau, sắc mặt do dự, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn phản ứng của hai mẹ con, Y Sư Dương thở ra một hơi, nói, thật không ai có thể gánh nổi chi phí điều trị này. Nếu như có thể, chúng tôi có thể sử dụng 3 thang trước, chia làm 3 ngày. Mặc dù hiệu quả kém đi một chút, nhưng chỉ cần Hồ Y Sư giữ vững bình phục. Trong vòng từ nửa năm đến một năm, chắc chắn có thể đạt được trạng thái tự chăm sóc cho mình. Nghe xong, ánh mắt của hai mẹ con sáng lên. Nếu có thể khôi phục được chức năng tự chăm sóc bản thân, như vậy là rất tốt rồi. Nhưng suy nghĩ lại, cho dù chỉ dùng có 3 thang, nhưng cũng phải mất 30 triệu. Cho dù Giang Nguyên chịu trợ giúp, cũng chỉ một phần nào đó thôi. Ít nhất bọn họ cũng phải chuẩn bị hơn 10 triệu mới được. Nhìn biểu hiện khổ sở của hai mẹ con, Giang Nguyên cau mày nhìn Dương Y Sư. Nói, Dương Lão, quyền của tôi là được bao nhiêu? Nghe Giang Nguyên hỏi, Dương Y Sư thoáng tính toán một chút, sau đó nói, dựa theo thông lệ, nếu ủy viên thường vụ Giang cần sử dụng, nội viện sẽ miễn phí hoàn toàn, nhưng mua cho người khác sử dụng, cần phải trả 70%. 70%? Ánh mắt hai mẹ con Hồ Gia lại sáng lên lần nữa. Nếu như dùng 3 thang, từ 30 triệu giảm xuống còn 20 triệu, Giang Nguyên cau mày, sau đó hỏi, nếu sử dụng điểm để đổi. Điểm. Ánh mắt Dương Y Sư lóe lên sự kinh ngạc, nhìn Giang Nguyên một chút, thấy ánh mắt kiên trì của hắn, liền tính toán một chút rồi nói, nếu sử dụng điểm, cậu sẽ được giảm giá xuống 50%. Nhưng ủy viên thường vụ Giang, cậu cần suy nghĩ cho cẩn thận, điểm có thể đổi thành tiền mặt, nhưng tiền mặt lại rất khó đổi thành điểm. Đúng, thường ủy Giang, chỉ cần 20 triệu là được. Nếu cậu cần xoay sở số tiền này, hẳn là không quá khó khăn. y sĩ Lý bên cạnh cũng khuyên. Ai cũng biết dùng điểm để đổi là chuyện không có lợi lắm. Thậm chí y sư Lý nguyện ý dùng 10 triệu để đổi lấy điểm của ủy viên thường vụ Giang. Giang Nguyên cười lắc đầu, nếu dùng tiền mặt, 70 triệu thật sự quá nhiều. 70 triệu. Cậu tính mua toàn bộ liệu trình hồi xuân tề, nghe Giang Nguyên nói, y sư Lý và y sư Dương ngẩn người, có cần phải bỏ ra nhiều như vậy không? Tự có thể chăm sóc bản thân là tốt lắm rồi, nhưng để Hồ lão trở lại trạng thái bình thường, mà ông cũng không phải cha mẹ ruột Giang Nguyên, tốn thêm 50 triệu nữa, bọn họ nghĩ hoàn toàn không đáng. Bây giờ hai người đều biết Giang Nguyên đang quản lý những mảng kiếm được tiền. Mỗi năm thu vào cũng được 10 triệu. Áp lực kinh tế cũng không phải lớn lắm, lúc này lại chịu vì một người thầy chỉ mới theo học có một năm bỏ ra nhiều như vậy là không đáng. Hơn nữa Hồ y sư đã hơn 60, có thể sống thêm 10 năm nữa cũng đã thọ rồi, hắn làm như thế đúng là không cần thiết. Hai mẹ con Hồ gia cũng cảm thấy chấn động, vốn bọn họ chỉ hy vọng Giang Nguyên có thể giúp được 2-3 thang, giúp Hồ y sư khôi phục lại cuộc sống tự chăm sóc cho mình là tốt lắm rồi, nhưng lại không nghĩ đến người đệ tử chỉ mới theo học ông có một năm lại nguyện ý bỏ ra cái giá lớn như vậy để giúp ông bình phục. Trong lòng Hồ lão phu nhân tràn đầy cảm động, rung giọng nói, Giang Nguyên, nếu con có thể giúp sư mẫu nghĩ biện pháp mua 2-3 thang, sư mẫu và sư phụ của con cũng đã cảm kích con lắm rồi, ta, sư phụ và anh Vũ Bân của con sẽ nghĩ cách trả lại tiền cho con. Nhưng thật ra không cần phải mua nhiều như vậy đâu, sư phụ con cũng đã cao tuổi rồi, có thể khôi phục lại mức độ nhất định là đủ rồi, không cần phải lãng phí như vậy. Nếu không, cả nhà sư mẫu không thiếu nổi con phần ân tình này đâu, chỉ sợ sau này cả đời cũng không trả nổi. Nghe Hồ lão phu nhân nói, Giang Nguyên mỉm cười trấn an, sư mẫu, người yên tâm đi. Lúc trước sư phụ rất quan tâm con là đệ tử, dĩ nhiên là phải đem hết toàn lực giúp đỡ người. Mặc dù thuốc có đắt một chút nhưng con vẫn có thể lo được, đây cũng là chút hiếu tâm mà đệ tử cần làm. Người không cần lo lắng. Nói xong, Giang Nguyên quay sang nhìn Diêu Nhất Minh ở đằng sau, trầm giọng nói, Nhất Minh, thông báo cho kho thuốc, đưa đến 10 thang hồi xuân tề. Chi phí cần chi trả, tôi sẽ thanh toán trong vòng một tháng. Vâng, trưởng ban. Diêu Nhất Minh cung kính đáp một tiếng, sau đó bước sang một bên gọi điện thoại. Làm xong những thứ này, Giang Nguyên mới quay sang nhìn Hồ lão phu nhân và Hồ Vũ Bân đang tràn đầy kích động. Sư mẫu, người yên tâm đi. Lần này con cố ý chạy đến đây, chính là vì muốn đảm bảo sự an toàn cho sư phụ. Tất cả những vấn đề của sư phụ, con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Vâng, vâng, Giang Nguyên. Cảm ơn, cảm ơn, nghe Giang Nguyên nói xong, nhìn nụ cười chân thành của hắn, hai mẹ con chỉ có thể liên tục gật đầu, nghẹn ngào bày tỏ lời cảm ơn. Đám người y sư Dương ở bên cạnh nghe Giang Nguyên an bài mọi thứ, sau khi nhìn nhau một cái, ánh mắt càng kính nể nhiều hơn, có thể thân ở địa vị cao nhưng không mất gốc, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào, bỏ ra một số tiền lớn cho một người thầy chỉ dạy mình thời gian ngắn đủ để chứng minh, ủy viên thường vụ Giang quả nhiên không giống người thường. Hiệu suất của Thiên Y Viện đúng là tương đối cao, sau khi nhận được lệnh, kho thuốc đã thuận lợi mang thuốc ra khỏi kho, đồng thời sắp xếp người ngồi trực thăng mang thuốc đến cho Giang Nguyên. Ủy viên thường vụ Giang, ở đây là 10 thang hồi xuân tệ, xin anh kiểm tra và nhận cho. Một y sĩ tam phẩm làm việc ở kho thuốc được hai cao thủ ngoại viện hộ tống, cung kính đưa cái hộp nhỏ bằng kim loại đến trước mặt Giang Nguyên, mời hắn kiểm tra thật giả. Giang Nguyên nhìn 10 ống thuốc bên trong và con dấu của kho thuốc, liền nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó đưa tay nhận lấy máy tính bản đối phương đưa sang, ký tên xác nhận vào biên lai, cung kính nhận lại máy tính Giang Nguyên đưa sang, vị y sĩ nhắc nhở hắn, ủy viên thường vụ Giang, căn cứ theo yêu cầu của anh, xin anh thanh toán toàn bộ chi phí mua thuốc trước ngày 23 tháng sau, không nên chậm trễ. Tôi biết rồi, đi đi. Đối với cách làm việc của Thiên Y Viện, Giang Nguyên ngược lại đã tập thành thói quen, cho dù hắn là lãnh đạo cao tầng, cũng không có đãi ngộ đặc biệt. Nghe Giang Nguyên xác nhận xong, vị y sĩ cung kính chào hắn lần nữa mới dẫn hai cao thủ ngoại viện rời đi. Giang Nguyên đẩy cái hộp lại, sau đó giao cho y sư Dương, cười nói, được rồi, Dương lão, chuyện kế tiếp phải làm phiền ông xin ủy viên thường vụ Giang yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức, đảm bảo hộ y sư bình phục. Có 10 thang hồ xuân tệ, y sư Dương có lòng tin 10 phần, lập tức đảm bảo. Được rồi, chuyện bên này tạm thời giao cho ông, tôi không thể rời viện quá lâu. Ngày mai tôi có việc phải về trước. Có chuyện gì thì báo lại cho tôi biết. Vâng, ủy viên thường vụ Giang. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, Giang Nguyên trước khi rời đi lại đến phòng bệnh của Hồ Y Sư, cẩn thận quan sát tình huống lần nữa, lúc này mới mỉm cười nhìn Y Sư Dương, nói, Y Sư Dương, chuyện kế tiếp phải làm phiền ông rồi. Được. Xin ủy viên thường vụ Giang cứ yên tâm, sau khi dùng hết hồi xuân tệ, xác nhận tình huống của Hồ Y Sư ổn định, tôi mới quay lại viện. Y Sư Dương cung kính trả lời, vâng, vất vả rồi. Giang Nguyên gật đầu, sau đó bước đến chỗ Hồ Lão Phu Nhân và Hồ Vũ Bân, muốn chào tạm biệt hai người trước khi đi. Trò chuyện hai ba câu, thấy Hồ Lão Phu Nhân đột nhiên muốn nói rồi lại thôi, Giang Nguyên mỉm cười, nói, Sư Mẫu, còn có chuyện gì sao? À. Hồ Lão Phu Nhân do dự một chút, nhìn con trai của mình một lần, sau đó nói, Giang Nguyên, nhắc đến thật xin lỗi, vốn không định mang thêm phiền toái cho con, nhưng còn có một việc, thật sự không còn cách nào cả. Không biết con có thể giúp được hay không? Có chuyện gì vậy? Giang Nguyên nghi ngờ hỏi. Nói đến chuyện này, Hồ Lão Phu Nhân lại thở dài, khổ sở nói, đây chính là nguyên nhân sư phụ con bị trúng gió. Hồ Lão Phu Nhân đang định nói tiếp, đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ, sau đó có hai cảnh sát bước vào, còn có người đàn ông mang mắt kính khá quen mặt. Chương 1183, trực tiếp giải quyết đi, chúng tôi đại diện cho tòa án, đến thông báo cho các người, phải trong 3 ngày hoàn thành việc chuyển đi. Nếu không, tập đoàn Thiên Kim sẽ có quyền cưỡng ép phá dỡ và di dời phòng khám Khánh Nguyên. Đợi đến khi hai cảnh sát tuyên bố xong, liền đưa tờ thông báo cho Hồ Phu Nhân đang bi phẫn. Người đàn ông mang mắt kiến đắc ý bước đến phía trước, nhìn y sĩ Trương và hai học trò đang đứng bên cạnh, hơi rụt cổ một cái nhưng khi nhìn hai cảnh sát, lập tức liền lấy lại tinh thần. Hồ Lão Phu Nhân, 3 ngày, có nghe thấy không? Trong 3 ngày, nhất định các người phải dọn đi. Nếu không, tôi sẽ không nể mặt. Người đàn ông mang mắt kính nhìn Hồ Lão Phu Nhân, đắc ý cười nói, tập đoàn Thiên Kim chúng tôi là xí nghiệp tuân thủ theo pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật. Cậu, các người mà tuân thủ pháp luật cái gì, hả? Các người cố ý lừa dối thì có. Hồ Lão Phu Nhân run giọng nói. Lừa dối? Hồ Lão Phu Nhân, bà nói chuyện phải để ý một chút. Nếu không đừng trách tôi ăn nói không lịch sự với bà. Chúng tôi có hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, chẳng lẽ các người đọc không hiểu? Nói đến đây, người đàn ông mang mắt kính hừ một tiếng, muốn trách thì trách đứa con trai của bà quá tham lam. Nếu cậu ta không tham lam, kiếm một chút là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng do khẩu vị quá lớn, nếu không cũng đâu dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay, anh. Hồ Vũ Bân vội vàng tiến lên đỡ mẹ, tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông mang mắt kính, các người là có dự mưu. Dự mưu? Anh nói như vậy là có ý gì? Trong hợp đồng hoàn toàn không có vấn đề, muốn trách thì chỉ có thể trách các người. Nếu không phục, các người có thể kiện lên tòa. Người đàn ông cười lạnh, dĩ nhiên, các người cũng biết, có kiện lên tòa cũng vô dụng thôi. Nghe người đàn ông nói, hai mẹ con giận đến phát run, nhưng không thể làm gì, Giang Nguyên đứng bên cạnh đã sớm cau mày. Bây giờ hắn đã hiểu, vừa rồi Hồ Sư Mẫu muốn nói với hắn chính là chuyện này. Hắn nhìn người đàn ông một cái, sau đó quay sang Hồ Lão Phu Nhân, trấn an, Sư Mẫu, đừng lo. Bất kể thế nào, phòng khám Khánh Nguyên vẫn là tâm huyết trọn đời của sư phụ, con nhất định sẽ không để cho phòng khám xảy ra chuyện gì. Nhìn Giang Nguyên tự tin nói như vậy, trong lòng Hồ Lão Phu Nhân cũng thoáng yên tâm trở lại, nhưng nhớ đến bản hợp đồng và bối cảnh khổng lồ của đối phương, liền nắm tay Giang Nguyên, lo lắng nói, Giang Nguyên, nhưng bọn họ không lấy tiền, bây giờ, giấy tờ nhà đều nằm trong tay bọn họ, lại còn có hợp đồng nữa. Không quan trọng. Con sẽ cho người điều tra xem chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ đảm bảo phòng khám không có việc gì. Giang Nguyên vừa nói xong, người đàn ông mắt kính đang cau mày nhìn hắn liền cười trào phúng, ôi chao. Anh bạn này ngang ngược nhỉ. Nói ra không sợ nước lạnh thấm kẻ răng sao, có nghe nói qua tập đoàn Thiên Kim của chúng tôi chưa? Nếu muốn giả bộ cũng phải nhìn lại năng lực của mình một chút chứ. Giang Nguyên khẽ nhíu mày, Diêu Nhất Minh bên cạnh đã sớm bước đến chắn trước người hắn, nói, bất kể anh là ai, bây giờ đi ra ngoài cho tôi. Phòng khám Khánh Nguyên không phải các người có thể động liền động. Này này, anh là ai mà lớn giọng thế? Ngay cả tập đoàn Thiên Kim của chúng tôi cũng không coi vào đâu, thấy Diêu Nhất Minh chen vào, giọng điệu khinh thường, người đàn ông mắt kính thẹn quá hóa giận, đang định lên tiếng, lúc này lại có một người nữa bước vào, biểu môi, tôi muốn nhìn xem là ai mà lớn giọng như thế, dám coi thường tập đoàn Thiên Kim chúng tôi. Thấy người thanh niên này đi vào, người đàn ông mắt kính vội vàng lui sang một bên, cung kính nói, đại thiếu, có Diêu Nhất Minh ra mặt, Giang Nguyên tất nhiên không muốn nói chuyện cùng đối phương, chỉ liếc nhìn người vừa mới bước vào, chỉ thấy đối phương mặc nguyên bộ Givenchy màu trắng, tóc dài, gương mặt tràn đầy ngạo ý, lỗ tai còn đeo một cây đinh màu đen, nhìn qua có chút giống với minh tinh Hàn Quốc. Sau khi nhìn rõ hình dáng của đối phương, khóe miệng Giang Nguyên hơi nhếch lên, không quan tâm đối phương nữa, chỉ thấp giọng trấn an Hồ Sư Mẫu. Vị đại thiếu bên kia nhìn thấy biểu hiện của Giang Nguyên, trong lòng không tránh khỏi tức giận. Nói gì thì y cũng là hoàng đại thiếu, vẫn có chút mặt mũi ở tỉnh Nam, ít nhất y đại diện cho tập đoàn Thiên Kim đến Vân Giang đầu tư, ngay cả cao tầng Vân Giang còn phải ra tiếp y. Bây giờ, trên một địa bàn nho nhỏ như vậy mà vẫn có người coi thường y, hoàng đại thiếu vốn tâm cao khí ngạo làm sao mà chịu được, lập tức cười lạnh, quay sang nói với người đàn ông mang mắt kính, Trương Cường, mau dặn bên dưới, trong vòng 3 ngày phải lập tức tháo dỡ, tôi muốn nhìn xem ai có thể ngăn cản được tập đoàn Thiên Kim chúng ta. Giang Nguyên lười dây dưa với đối phương, nhưng thân là thư ký của Giang Nguyên, Diêu Nhất Minh không thể mặc cho ông chủ của mình bị khiêu khích, lạnh giọng nói, bất kể các người là ai, bây giờ mời các người ra ngoài. Nếu không, cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo. Chà chà, tiểu tử, anh còn chưa xứng nói chuyện với chúng tôi, bảo ông chủ của anh nói đi, tôi muốn xem anh ta là thần thánh phương nào mà lại dám ra oai trước mặt bổn đại thiếu. Hoàng đại thiếu nói. Lúc này Diêu Nhất Minh đã thật sự tức giận, quay sang nhìn y sĩ Trương. Y sĩ Trương đang định dẫn hai y sĩ thực tập tiến lên, đem mấy tên không biết trời cao đất rộng này ném ra ngoài, nhưng lúc này lại có một người bước vào, nhìn thấy Hoàng Đại Thiếu ở bên trong, liền đưa tay ra nói, chà chà, tại sao Hoàng Đại Thiếu lại ở đây? Sau khi nhìn thấy người kia, Hoàng Đại Thiếu sửng sốt một chút, miễn cưỡng nặng ra nụ cười, bắt tay với đối phương, chủ nhiệm Dương. Hoàng Đại Thiếu, tôi ở bên ngoài nghe giọng của cậu dường như không được vui, vì sao vậy? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vừa nói vừa uy nghiêm nhìn về phía đám người Giang Nguyên, chủ nhiệm Dương, anh đến thật đúng lúc. Nhân tài tỉnh Nam các anh đúng là nhiều, chẳng khác nào đầm rồng hang hổ. Hoàng Đại Thiếu giễu cợt, nói. Ý của cậu là gì? Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vị chủ nhiệm Dương này vẫn từ sắc mặt bất thiện của Diêu Nhất Minh mà nhìn ra được thứ gì đó. Tên tiểu tử trước mắt xem tập đoàn Thiên Kim chúng tôi là rác, thậm chí còn định quấy nhiễu hạng mục thi công của tập đoàn chúng tôi. Nói đến đây, Hoàng Đại Thiếu cười lạnh, nói, vốn tôi còn tưởng rằng hoàn cảnh đầu tư ở tỉnh Nam không tệ, nhưng lại không nghĩ đến, hạng mục đầu tiên của tập đoàn Thiên Kim chúng tôi lại bị người ta quấy rối như vậy, thật sự khiến cho tôi thất vọng mà. Chủ nhiệm Dương khẽ nheo mắt, y dĩ nhiên hiểu lời nói của Hoàng Đại Thiếu, ánh mắt lạnh lại, quay sang nhìn Diêu Nhất Minh, ngạo nghễ nói. Tôi là phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Bách Cường, các người là ai? Anh không cần để ý chúng tôi là ai. Bây giờ chúng tôi mời các anh ra ngoài. Các anh đã làm phiền đến bệnh nhân. Đối với gã quan chức chính quyền kiêu ngạo này, Diêu Nhất Minh dĩ nhiên là không cần nể mặt. Bị Diêu Nhất Minh ném cho một câu như vậy, sắc mặt chủ nhiệm Dương không khỏi thay đổi. Mặc dù y là phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng thân phận thật sự là thư ký của tỉnh trưởng mới nhậm chức. Người nào nhạy bén vừa nghe tên y liền biết ngay. Chủ nhiệm Dương vừa mới lên chức cho đến nay, đã trở thành người được người ta o bế ở tỉnh Nam, đặc biệt là Vân Giang, có khi nào bị người khác coi thường như thế, cố đè nén cơn tức giận, nói, tôi cũng chẳng quan tâm các người là ai, nhưng tôi nói cho các người biết, Hoàng Tiên Sinh là khách quý của chính quyền tỉnh chúng tôi, công trình bọn họ đầu tư đã được chính quyền tỉnh chiếu cố và bảo vệ. Nếu các người dám... Trong lúc chủ nhiệm Dương còn đang hùng hồn dùng danh nghĩa chính quyền tỉnh để dọa Diêu Nhất Minh, Giang Nguyên rốt cuộc nhịn không được, trầm giọng hỏi, anh là thư ký của tỉnh trưởng Dư Tân Cương. À, bị Giang Nguyên cắt ngang, chủ nhiệm Dương không kịp phản ứng, chỉ sững sờ nhìn chàng thanh niên trước mặt tuổi còn nhỏ hơn mình nhưng lại dám gọi thẳng tên của tỉnh trưởng, hơn nữa còn gọi một cách tùy ý. Sau khi sửng sốt, chủ nhiệm Dương mới cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói giễu cợt vừa rồi của Hoàng Đại Thiếu. Nói cái gì là nhân tài đông đúc, đầm rồng hang hổ, tiểu tử này có lai lịch gì mà dám gọi tên của tỉnh trưởng? Chủ nhiệm Dương quan sát trên dưới đối phương một chút sau đó nhìn những người bên cạnh, thấy những người này ngoại trừ cặp mẹ con đang sợ hãi rụt rè ra thì còn có hai người đàn ông trung niên và một thanh niên, gương mặt đều có chút không kiên nhẫn, dường như không cảm thấy người thanh niên kia gọi thẳng tên tỉnh trưởng là có vấn đề. Lập tức, chủ nhiệm Dương có chút không đoán được thân phận của đối phương là gì. Nhưng thấy chàng thanh niên kia nhìn chằm chằm mình, liền theo bản năng thu lại sự kiêu ngạo, cẩn thận đáp, đúng, tôi là thư ký của tỉnh trưởng Dư, không biết anh là. Anh không cần hỏi tôi là ai, nhưng tôi nói cho anh biết, cho dù Dư Tân Cương có đứng ở đây đi chăng nữa, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt tôi. Giang Nguyên liếc chủ nhiệm Dương một cái, sau đó quay sang nhìn Hoàng Đại Thiếu đang kinh ngạc bên cạnh, nói với Diêu Nhất Minh, nếu đã như vậy, trực tiếp nói với ban tài vụ, bảo bọn họ thu mua lại tập đoàn Thiên Kim. Nói đến đây, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn quay sang nhìn y sĩ Trương, nói, anh hãy gọi cho Dư Tân Cương, bảo ông ta chú ý đến tình huống phát triển của Trung Y, phải duy trì sự ủng hộ và nâng đỡ mọi mặt. Giang Nguyên vừa nói xong, Hoàng Đại Thiếu liền lộ ra vẻ kinh ngạc, còn sắc mặt của chủ nhiệm Dương lại thay đổi, cảm giác lời nói của đối phương không phải là giả bộ. Chương 1184, Hoàng Đại Thiếu bị dọa ồ, Diêu lão đệ, không phải cậu đi cùng với ủy viên thường vụ Giang đến tỉnh Nam sao? Tại sao lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy? Phó trưởng ban ban tài vụ tiếp điện thoại, lập tức cười ha hả, khách khí nói. Đối với vị thư ký của tân ủy viên thường vụ này, phó trưởng ban Trương vẫn rất thân cận. Nếu là ngày thường, Diêu Nhất Minh nhất định sẽ bông đùa với đối phương vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Câu, nhưng lúc này không có thời gian, liền trầm giọng nói. Trưởng ban Trương, bây giờ tôi xin chuyển đạt mệnh lệnh của ủy viên thường vụ Giang, xin xác nhận lại. Nghe giọng nói nghiêm túc của Diêu Nhất Minh, phó trưởng ban Trương không dám thờ ơ, vội vàng đáp lại, cứ nói, ủy viên thường vụ Giang yêu cầu ban tài vụ lập tức thu mua một tập đoàn có tên là Thiên Kim. Diêu Nhất Minh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Thu mua công ty. Tập đoàn Thiên Kim, phó trưởng ban Trương ngẩn người. Thật sự không hiểu tại sao Giang Nguyên lại muốn thu mua một tập đoàn như thế, nhưng có thể ngồi vào vị trí phó trưởng ban ban tài vụ. Phó trưởng ban Trương tất nhiên không phải người ngu, chỉ thoáng trầm ngâm một chút, liền hỏi, xin hỏi phương thức thu mua là gì? Cưỡng ép thu mua, tận lực hoàn thành. Diêu Nhất Minh đơn giản nói một câu, y biết phó trưởng ban Trương chắc chắn sẽ hiểu. Được, tôi đã biết. Quả nhiên phó trưởng ban Trương nghe xong, lập tức hiểu được ý của Diêu Nhất Minh. Hoàng Đại Thiếu vẻ mặt đầy trào phúng, đang định lên tiếng châm chọc, sau khi nghe Diêu Nhất Minh gọi điện thoại, giọng nói nghiêm túc, trong lòng không khỏi kinh nghi, nhưng y vẫn kiên trì cho rằng điều đó là không thể nào. Đường đường là tập đoàn Thiên Kim, được đưa ra thị trường chứng khoán, một trong 30 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, làm sao có chuyện bị người ta tùy tiện thu mua được? Trong nước làm gì có tập đoàn nào có năng lực như thế? Nói mua liền mua, chẳng khác nào mua một chiếc xe. Điều này sao có thể, ngay cả sắc mặt của chủ nhiệm Dương cũng không khỏi hiện lên sự nghi ngờ. Vốn y cho rằng đối phương có chút lai lịch nhưng bây giờ đối phương nói như vậy, y ngược lại không dám khẳng định, y cũng biết tập đoàn Thiên Kim là doanh nghiệp như thế nào, sao có thể nói mua liền mua. Trưởng ban ban tài vụ đã xác nhận, sẽ tiến hành thu mua, dự trù khoảng 10 phút sẽ chèn ép cổ phiếu của đối phương, trong vòng 3 ngày sẽ hoàn thành thu mua. Diêu Nhất Minh gọi điện thoại cho phó trưởng ban Trương xong. Liền báo cáo lại Giang Nguyên, không đợi Giang Nguyên lên tiếng, Hoàng Đại Thiếu đột nhiên phá lên cười, nhìn chủ nhiệm Dương bên cạnh, nói, chủ nhiệm Dương, đám người này dám lừa gạt người ta như vậy. Thiếu chút nữa bị bọn họ lừa rồi, trong lòng chủ nhiệm Dương cũng cảm thấy kinh nghi. Đối phương nhìn không giống loại người lừa gạt, nhưng lời nói này không khỏi quá khoác lác, không nhìn được lại nhìn về phía đám người đối diện, chỉ thấy sắc mặt của những người từ nãy đến giờ không lên tiếng hoàn toàn lãnh đạm. Ánh mắt mơ hồ còn có sự thương hại nhìn Hoàng Đại Thiếu. Điều này càng khiến cho chủ nhiệm Dương giật mình. Trong lúc y đang định nói vài câu dò xét, điện thoại di động liền vang lên. Thấy có cơ hội xuống đài, chủ nhiệm Dương liền rút điện thoại ra, nhìn số gọi đến trên màn hình, sắc mặt hơi đổi, sau đó bước sang một bên nghe điện thoại. Tỉnh trưởng, nghe chủ nhiệm Dương gọi, Hoàng Đại Thiếu liền ngừng nói, không dám quấy rối cuộc trò chuyện. Chủ nhiệm Dương nói điện thoại với tỉnh trưởng dư vài câu. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay sang nhìn Giang Nguyên, sau đó thấp giọng nói với bên kia vài câu rồi che ống nghe, quay sang nhìn Giang Nguyên, vẻ mặt đầy cung kính, xin hỏi, anh là Thượng tá Giang Nguyên? Đúng. Giang Nguyên khẽ cau mày, gật đầu một cái, thấy Giang Nguyên gật đầu, ánh mắt chủ nhiệm Dương sáng lên, vội vàng trả lời với bên kia, tỉnh trưởng, Thượng tá Giang đúng là đang ở đây. Vâng, vâng, tôi sẽ bảo anh ấy chờ ngài ở đây, sau khi cúp điện thoại. Ánh mắt của chủ nhiệm Dương không còn sự hoài nghi nữa, mặt đầy kính cẩn nhìn Giang Nguyên, cung kính nói, Thượng tá Giang Nguyên, tỉnh trưởng Dư biết anh quay về, nói lập tức đến gặp anh ngay. Ngay bây giờ. Giang Nguyên cau mày. Hắn không nghĩ đến Dư Tân Cương lại biết hắn trở về Vân Giang, lập tức hỏi Diêu Nhất Minh, Nhất Minh, vé máy bay mấy giờ bay? Diêu Nhất Minh nhìn đồng hồ, nói, một tiếng rưỡi sau sẽ cất cánh. Từng, Giang Nguyên gật đầu, sau đó nhìn chủ nhiệm Dương, nói, anh nói cho Dư Tân Cương biết, một tiếng sau tôi phải đi rồi, bảo ông ấy tranh thủ đến. Tôi chỉ có 10 phút cho ông ấy thôi. Vâng, vâng, xin Thượng tá Giang chờ cho một chút, tỉnh trưởng nhất định sẽ đến ngay. Nghe Giang Nguyên nói xong, chủ nhiệm Dương đã đổ đầy mồ hôi trán. Vốn y nghe tỉnh trưởng Dư nói muốn đến gặp vị Thượng tá Giang này, dường như cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ. Với thân phận của hắn, tỉnh trưởng đến gặp cũng là chuyện bình thường. Tuy nói đích thân đến thì có chút quá mức thân cận, nhưng không nghĩ đến, Thượng tá Giang Nguyên lại nói thẳng một tiếng sau sẽ đi. Ý của hắn là hắn đang rất bận, nếu tỉnh trưởng muốn gặp hắn thì tranh thủ qua đây, hắn không chờ. Đột nhiên y liền nhớ đến những lời lúc đầu mà Giang Nguyên đã nói, cùng với thái độ mà hắn biểu hiện ra. Vốn y chỉ cho là, cho dù Giang Nguyên có chút tên tuổi ở trong nước, nhưng đó cũng chỉ là mặt nổi, cũng chỉ là một thượng tá cỏn con. Cho dù là tỉnh trưởng đến gặp, chẳng qua là màu chút thôi, nhưng bây giờ, y đột nhiên ý thức được thượng tá Giang Nguyên chỉ sợ không đơn giản như y đã nghĩ. Hắn nói muốn thu mua tập đoàn Thiên Kim, đồng thời còn nói cho dù tỉnh trưởng có ở trước mặt hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện chỉ sợ là thật. Nếu không, ai dám nói chỉ dành cho tỉnh trưởng dư 10 phút, chỉ sợ chỉ có mấy vị đại lão ở Bắc Kinh mới có tư cách nói câu này. Hoàng Đại Thiếu nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt đang trào phúng liền biến mất, chỉ còn lại sự kinh ngạc và miệng há to, nhưng một câu cũng không nói ra được. Lúc này, gã đã ý thức được điều gì đó trong biểu hiện và lời nói của chủ nhiệm Dương. Mặc dù Hoàng Đại Thiếu tự đại nhưng không hề ngu xuẩn, nhớ đến vừa rồi Giang Nguyên nói muốn thu mua tập đoàn Thiên Kim, trong lòng liền phát hoảng. Không ai có thể thu mua tập đoàn Thiên Kim, trừ phi là giá cổ phiếu của tập đoàn bị đả kích, có như vậy các thành viên ban giám đốc tập đoàn mới thả cổ phần trong tay cho người khác thu mua. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, cho dù ban lãnh đạo có bối cảnh mạnh cũng sẽ gặp phải tổn thất thảm trọng. Nghĩ đến đây, Hoàng Đại Thiếu không còn tâm tư ở đây nữa, xanh cả mặt bước ra khỏi phòng bệnh. Gã cần xác nhận chuyện này với gia tộc của mình, tìm hiểu xem trên thị trường chứng khoán có phát sinh điều gì bất thường không. Lúc này cũng chẳng ai ngăn cản Hoàng Đại Thiếu rời đi, chỉ có người đàn ông đeo mắt kính mặt mày tái nhắc theo sát Đại Thiếu nhà mình đi ra ngoài. Nếu tập đoàn Thiên Kim xảy ra vấn đề, là người phụ trách hạng mục này, y cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nhìn hai người rời đi, chủ nhiệm Dương cũng không dám có bất kỳ động tác nào, nhưng trong lòng lại âm thầm than thở. Vị Hoàng Đại Thiếu này chỉ sợ đã mang lại đại họa cho tập đoàn Thiên Kim rồi, cho dù không xảy ra chuyện lớn, tập đoàn Thiên Kim cũng phải thương gân động cốt. Sư mẫu yên tâm đi, phòng khám sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ gọi điện thoại cho con nhé. Sau khi trấn an sư mẫu một chút, Giang Nguyên mới cùng với chủ nhiệm Dương rời khỏi phòng bệnh. Nếu Dư Tân Cương muốn đến, tất nhiên không thể gặp đối phương trong phòng bệnh được, phòng họp nhỏ của bệnh viện số 1 cũng không tệ lắm. Lúc này, Hoàng Đại Thiếu mới nói chuyện điện thoại với phòng tài vụ xong, sắc mặt tái xanh, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, phòng tài vụ đã phát hiện cổ phiếu của tập đoàn bắt đầu xuất hiện dị thường, dường như có người đã thu mua cổ phiếu. Tất cả cổ phiếu lưu động của tập đoàn Thiên Kim rải rác trong thành phố được mua không sót một đồng. Mặc dù giá trị của cổ phiếu rải rác trên thị trường không nhiều, nhưng cũng mấy chục triệu đô la. Nói cách khác, đối phương chỉ gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi, chỉ trong 10 phút đã thu được nhiều vốn như vậy của tập đoàn Thiên Kim. Sau đó bắt đầu tiến hành trận đánh giá cổ phiếu của tập đoàn. Lúc này, phòng tài vụ đã toàn diện cảnh giác. Trưởng phòng tài vụ đã phát ra lời báo động với hội đồng quản trị. Tất cả đều là thật, sắc mặt Hoàng Đại Thiếu trắng bệch đứng ngay tại chỗ, đầu óc hỗn loạn, gã dù gì cũng là thạc sĩ quản lý kinh doanh. Biết rõ chuyện này đại diện cho cái gì, trong tình huống không hề có sự chuẩn bị, chỉ trong 10 phút đã tập trung được mấy chục triệu đô la tiền vốn, điều này không phải nói muốn làm là làm được, chỉ có thể đối phương có được số tiền tích trữ còn nhiều hơn số tiền này. Hơn nữa còn không phải là thông qua trao đổi cổ phiếu mà hoàn toàn bằng tiền mặt. Một người có thể tích lũy được mấy chục triệu đô la tiền mặt, hơn nữa bây giờ chỉ là thu mua số cổ phiếu rải rác của tập đoàn Thiên Kim mà thôi, như vậy đối phương chắc chắn sẽ còn nhiều vốn hơn. Có thể dự đoán, chỉ cần có người đem cổ phiếu trong tay bắn ra ngoài, nhất định sẽ bị đối phương nhanh chóng mua vào. Chương 1185, thay đổi của Lý Nguyên Bân suy nghĩ những điều kinh khủng có thể xảy ra, Hoàng Đại Thiếu không dám tưởng tượng, không biết rốt cuộc là gã đã trêu chọc phải người nào. chẳng qua chỉ là một phòng khám nho nhỏ giá trị chưa đến 10 triệu thôi mà. Hoàng Đại Thiếu đứng ngẩn ra đó, đột nhiên nghe được tiếng bước chân không xa, ánh mắt vô thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy được một gương mặt khiến cho gã sợ vô cùng xuất hiện. Trong lòng căng thẳng, một chút sau liền hồi phục tinh thần, nhớ đến một khi công ty thật sự bị đối phương thu mua, gia tộc của gã sẽ bị tổn thất nặng nề đến cỡ nào. Bây giờ, để phòng ngừa chuyện này xuất hiện, chỉ có một biện pháp đơn giản nhất. Nghĩ đến đây, Hoàng Đại Thiếu bất chấp sĩ diện, xông thẳng về phía trước, sắc mặt đầy khẩn trương nhìn Giang Nguyên, thỉnh cầu nói, Thượng tá Giang Nguyên, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lúc được không? Vừa rồi tôi thật sự xin lỗi. Nhưng lúc này, gã đã không còn cơ hội, hai y sĩ trẻ tuổi đi đằng sau Giang Nguyên liền ngăn gã lại, sắc mặt lãnh đạm, nhìn gã giống như nhìn một gã ăn mày. Giang Nguyên cũng không thèm để ý đến gã, chỉ có chủ nhiệm Dương đang cung kính đi sau lưng Giang Nguyên nửa bước, lén lén thương hại nhìn vị Hoàng Đại Thiếu vừa nãy còn trò chuyện rất kiêu ngạo với y, không dám có bất cứ biểu hiện có liên quan nào. Thấy Giang Nguyên không phản ứng, còn hai người thanh niên như tường sắt ngăn trước mặt, Hoàng Đại Thiếu rốt cuộc đã tuyệt vọng, thì ra, gã không chỉ là không có tư cách trả giá với đối phương mà ngay cả tư cách thỉnh cầu cũng không có. Nhưng sau khi nhìn thấy chủ nhiệm Dương sau lưng Giang Nguyên, ánh mắt Hoàng Đại Thiếu sáng lên, vội gọi, anh Dương, chẳng qua, gã gọi mấy tiếng nhưng đối phương lại không chút phản ứng, giống như lúc trước xưng huynh gọi đệ trên bàn rượu chỉ là huyễn cảnh. Nhìn bóng lưng đối phương biến mất trong thang máy, điện thoại của Hoàng Đại Thiếu đang hồn tiêu phách lạc bỗng nhiên vang lên, là số của ba gã. Nhưng Hoàng Đại Thiếu lại không dám nhận. Nếu tập đoàn không đỡ được sự tấn công của đối phương, những người khác còn lựa chọn bán cổ phiếu để giảm bớt tổn thất, nhưng hoàng gia của gã lại chiếm đến 76% số cổ phiếu của tập đoàn Thiên Kim, căn bản không thể lui được nữa. Nghĩ đến đây, chỉ vì một hạng mục nho nhỏ của gã bên này mà dẫn đến tình huống lớn đến như vậy, Hoàng Đại Thiếu đã có thể tưởng tượng được tương lai của mình thê thảm đến cỡ nào. Tỉnh trưởng Tỉnh Nam đến khá nhanh. Trong điều kiện giao thông đông đúc, chỉ dùng chưa đến 40 phút từ Hà Đông sang Hà Tây, thật sự không dễ dàng gì. Chủ nhiệm Dương, không bây giờ phải được gọi là thư ký Dương cung kính đứng sau lưng ông chủ của mình, thấy ông chủ của mình dùng thái độ kính cẩn, tận lực gần gũi chào hỏi đối phương, trao đổi một số ý kiến về việc ủng hộ và phát triển trung y của tỉnh, hơn nữa còn đích thân đứng ra đảm bảo. Sau khi thấy đối phương giơ tay nhìn đồng hồ, lập tức biết điều đứng dậy chào. Lúc này, thư ký Dương đã len lén lau mồ hôi mấy lần. Bây giờ y vẫn không hiểu, Thượng tá Giang Nguyên gương mặt vẫn dửng dưng tùy ý bắt tay với ông chủ của mình một cái rồi rời đi ngay rốt cuộc có địa vị gì. Nhưng y biết rất rõ, có thể khiến ông chủ của mình cung kính đối đãi như thế, số người trong toàn bộ Hoa Hạ này tuyệt đối không vượt qua được một bàn tay. Y chỉ có thể âm thầm hy vọng Thượng tá Giang Nguyên sẽ không ghi nhớ sự bất kính của mình. Nếu không, tiền đồ quang minh của y sẽ vì một chút không vui của đối phương mà rơi vào bóng tối, không còn cơ hội xoay mình. Ngồi trên máy bay, tiện tay nhận lấy ly rượu chát, Giang Nguyên hơi cau mày, hỏi, tại sao Dư Tân Cương lại biết tôi quay lại? Dư Nhất Minh khẽ chớp mắt một cái, sau đó nói, hẳn là một vị cấp trên nào đó đã nói. Dù sao Tỉnh Nam cũng là quê hương của anh, cho nên tôi đã nói với ban ngoại giao chào hỏi với bên Bắc Kinh một tiếng trước, từng. Giang Nguyên gật đầu. Nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, sau đó nhấp một miếng rồi nói, hai ngày qua nội viện có gì đặc biệt không? Không có gì đặc biệt phát sinh, nhưng La Lão nhận được lời mời của y sư Nguyên Bân. Diêu Nhất Minh cẩn thận trả lời. Giang Nguyên dừng tay, gật đầu một cái, biết rồi. Lúc này, ánh mặt trời từ cửa sổ máy bay chiếu qua tầng mây, khiến cho cả đám mây ánh lên một màu vàng nhạt, lộng lẫy cực kỳ. Nhìn đám mây xinh đẹp, Giang Nguyên thở dài, lắc đầu một cái. Xua tan toàn bộ suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu mình, lúc này mới quay sang nhìn Diêu Nhất Minh, tiếp tục hỏi, hỏi ban dược liệu, xem cần bao nhiêu điểm để chi trả 10 thang hồi xuân tệ. Nếu là anh đổi, tổng cộng 4.000 điểm. Diêu Nhất Minh trả lời rất nhanh, rõ ràng y đã sớm hỏi ban dược liệu rồi. 4.000 điểm. Giang Nguyên cau mày, mặc dù con số khá cao, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng không thể coi là quá nhiều. Diêu Nhất Minh thoáng do dự một chút sau đó nói, trưởng ban, anh định dùng điểm trả thật sao? Tôi chỉ có thể chi trả bằng điểm thôi. Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Giang Nguyên cười khổ, ánh mắt Diêu Nhất Minh chợt lóe, nhìn Giang Nguyên một chút, chần chừ một chút rồi nói, bên quỹ phúc lợi vừa mới thu vào rất nhiều tiền, có thể đủ. Không, nghe Diêu Nhất Minh nói, Giang Nguyên giơ tay chặn lại, sau đó nhìn Diêu Nhất Minh nói, số tiền đó thuộc về quỹ phúc lợi. Chúng ta một phân tiền cũng không thể động vào, Bị Giang Nguyên nhìn một cái, trán Diêu Nhất Minh đổ mồ hôi hột, sau đó cung kính nói, vâng, tôi biết rồi, đưa tay bưng ly rượu chát, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Giang Nguyên tiếp tục nói, sau khi trở về, thông báo cho ban dược liệu trừ điểm trong tài khoản của tôi đi. Vâng, trưởng ban. Diêu Nhất Minh đáp, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng cũng rất chậm. Mấy ngày tiếp theo, y sư La Thiên Minh cao hứng nhận lời mời của y sư Lý Nguyên Bân đến tỉnh Nam tham quan. Sau 3-4 ngày ở đó, tinh thần của La Thiên Minh vô cùng tốt, rõ ràng mấy ngày đó chơi rất vui. Sau khi trở về viện, lập tức đến phòng làm việc của viện trưởng, nói chuyện với Từ Khải Liễu khoảng nửa tiếng thì cao hứng đi ra. Hết thảy tin tức đều được truyền đến cho Giang Nguyên. Trong lòng Diêu Nhất Minh có chút nghi ngờ. Y có chút không hiểu tại sao ông chủ lại âm thầm quan sát tình huống như vậy, nhưng y vẫn cung kính đem tin tức mới nhất báo cáo lại cho Giang Nguyên, sau đó rời khỏi phòng. Giang Nguyên mặc bộ đồ thể thao mỏng ngồi xếp bằng giữa phòng, trán đổ mồ hôi vẫn chưa khô, đưa tay móc một viên hồng vân đang bỏ vào trong miệng, mặc cho nó hóa thành một hương vị ngọt ngào chậm rãi trôi từ cổ họng xuống dạ dày, nhưng chân mày lại hơi nhíu. Tại sao Lý Nguyên Bân lại nôn nóng như vậy? Ánh mắt Giang Nguyên tràn ngập sự nghi ngờ, hắn có chút không hiểu, cho dù Lý Nguyên Bân có muốn quay trở lại Động Long Sơn Phong, nhưng cũng không cần gấp như thế. Đã là một cáo già, chẳng lẽ không biết đạo lý phải từ từ sao? Vội vàng như thế rất dễ làm bại lộ mục đích của ông ta. Im lặng một hồi, Giang Nguyên nhấn nút gọi. Trưởng ban. Diêu Nhất Minh được gọi vào lần nữa, trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Ngày thường trưởng ban luyện công, kiên kỵ nhất là người khác quấy rối mình. Trước đây và cho đến bây giờ đều không gọi y vào giữa chừng như thế, nhưng tại sao hôm nay lại có ngoại lệ, cho người đến Vatican để điều tra tình huống gần đây của Lý Nguyên Bân? Nhất định phải cặn kẽ. Giang Nguyên trầm giọng nói. Vâng, trưởng ban. Diêu Nhất Minh một lần nữa lui ra khỏi phòng, vừa móc điện thoại ra gọi cho ban tình báo, vừa cau chặt chân mày. Ông chủ của y gần đây không biết như thế nào, rõ ràng tâm trạng không được vui. Tâm trạng của Giang Nguyên đúng là không được vui. Gần đây, Lý Nguyên Bân luôn có những hành động gấp gáp, khiến cho hắn lại càng nghi ngờ. Bởi vì hắn cách thời gian đột phá sau cùng chừng nửa tháng. Trước khi đột phá, hắn không muốn Thiên Y Viện dưới sự tác động của Lý Nguyên Bân mà có hành động gì với Động Long Sơn Phong. Nhưng theo tình huống trước mắt, nếu Lý Nguyên Bân không có nắm chắc nhất định sẽ đánh động được hội đồng viện thì sẽ không có hành động rõ ràng như thế. Lúc này Giang Nguyên cũng không quá chắc chắn. Chỉ có thể trước khi Lý Nguyên Bân chân chính hành động thì trì hoãn thời gian thật lâu. Nếu tạm thời không hiểu được lý do vì sao Lý Nguyên Bân lại gấp như vậy, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi và điều tra tình huống, đồng thời tăng tốc độ tích trữ năng lượng, đảm bảo được lên cấp sớm. Trong đêm khuya, khi Giang Nguyên còn đang tâm phiền ý loạn, tình trạng của Lý Nguyên Bân còn nghiêm trọng hơn hắn gấp mấy lần. Ông ta ngồi xếp bằng trên ban công căn biệt thự cao nhất của hòn đảo, gương mặt dữ tợn, tái xanh. Gân xanh trên trán và huyệt thái dương nhô lên. Trong bóng tối, chỉ có hai con mắt màu đỏ của ông ta chiếu lấp lánh, nhìn cực kỳ khủng khiếp. Trong cơn gió biển thổi mạnh, quần áo cả người ông ta không ngừng bay lên, gân xanh trên trán cũng càng nhô cao hơn, rống. Tiếng gào thống khổ mãnh liệt truyền đến trong gió biển, lan ra 3-4 thước, nhẹ nhàng tiêu tán trong gió. Lúc này, nếu có người bên cạnh nhìn thấy hình dáng của ông ta bây giờ, nhất định sẽ kinh hoàng. Bởi vì ông cụ ngày thường nhìn rất hiền lành lại giống như một con dã thú bị thương, mặt mũi hung tàn, trên người tràn đầy khí tức kinh khủng, đang xếp bằng cố gắng đè ép sự thống khổ, Lý Nguyên Bân đột nhiên run rẩy, sau đó ngã xuống đất, bắt đầu lăn lộn. Trong bóng tối, ánh mắt màu đỏ lúc ẩn lúc hiện của ông ta càng lúc càng sáng, thậm chí tràn ngập sự hung tàn và đau đớn. Không bao lâu sau, quần áo trên người ông ta bị xé nát, lộ ra cơ thể gầy nhom, nhưng lúc này... Trên người ông ta đầy ắp các hình xăm cổ quái. Ông ta càng lăn lộn, càng gào thét, các hình xăm trên người lại càng rõ ràng, giống như từ trong da của ông ta lộ ra. Trong gió đêm, Lý Nguyên Bân không ngừng lăn lộn. Không biết qua bao lâu, động tác của Lý Nguyên Bân dần dần chậm lại rồi ngừng, giống như chết giấc nằm trên mặt đất. Đột nhiên, Lý Nguyên Bân nhẹ nhàng lay động. Chỉ thấy gương mặt ông ta đã tràn ngập các hình xăm quỷ dị. Hai bên khóe miệng còn lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Chương 1186, tín đồ trung thành màn đêm càng lúc càng sâu, gió trên đảo nhỏ cũng càng lúc càng mạnh, thổi các cây xung quanh biệt thự phát ra tiếng phần phật rất lớn. Trên ban công của căn biệt thự nhỏ trên đảo, một bóng người khỏe mạnh đứng sát mé ban công, hai tay chậm rãi chạm nhẹ vào gương mặt của mình. Khi bàn tay chạm đến những hoa văn xù xì trên gương mặt cùng với hai cái răng nanh hai bên mép, ánh mắt màu đỏ của Lý Nguyên Bân lộ ra vẻ thống khổ và nôn nóng. Thời gian bạo phát cách nhau càng lúc càng ngắn, thật không thể chờ đợi được, không thể chờ đợi được nữa. Lý Nguyên Bân lẩm bẩm, ánh mắt màu đỏ lúc sáng lúc tối. Khi ánh sáng màu đỏ trong mắt co rút lại, Lý Nguyên Bân ngửa đầu phát ra tiếng gào thống khổ, cả người run rẩy. Không biết qua bao lâu lại lăn lộn trên mặt đất, lúc này, nếu có ai lại gần nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bắp thịt đang căng cứng quanh thân Lý Nguyên Bân chậm rãi khô lại. Hình xăm trên làn da cũng dần dần biến mất đi, không biết qua bao lâu, Lý Nguyên Bân đã trở lại trạng thái bình thường. Ngay cả hai răng nanh nơi khóe miệng cũng thu lại, không còn dấu hiệu gì bất thường. Hết thảy những điều này không có ai biết được. Trong phòng làm việc của Viện trưởng Thiên Y Viện, người phụ trách ngoại viện chậm rãi bước vào phòng làm việc của viện trưởng. À, Lão Dư, ngồi chờ tôi một lát, để tôi xử lý xong đám văn kiện này đã. Nhìn vị chủ nhiệm ngoại viện bước vào, Từ Khải Liễu gật đầu một cái, cười nói. Vâng. Khi không có người ngoài, chủ nhiệm ngoại viện cũng không cung kính và chức cấp rõ ràng trước mặt Từ Khải Liễu. Mọi người đều biết thân là tổng phụ trách võ lực cho Thiên Y Viện, tất nhiên là người được viện trưởng tín nhiệm. Cho nên, chủ nhiệm ngoại viện Dư khi không có người khác cũng không cần cố ý cung kính. Thư ký của Từ Khải Liễu cũng đã quen với tình huống này, có vẻ cung kính rót cho chủ nhiệm Dư một ly thanh tâm trà, sau đó thối lui khỏi phòng làm việc. Sau khi xử lý văn kiện xong, Từ Khải Liễu đặt văn kiện sang một bên, đứng dậy bước đến ngồi xuống ghế salon, nhìn chủ nhiệm Dư, cười nói, Lão Dư, tại sao hôm nay lại nhàn rỗi đến nơi này của tôi vậy? Nói đến chính sự, gương mặt chủ nhiệm Dư vốn đang mỉm cười liền nghiêm lại, hơi không người, bày tỏ sự cung kính, chậm rãi nói, cũng không có chuyện gì lớn, nhưng gần đây ủy viên thường vụ Giang thông qua ngoại viện chúng tôi chú ý không ít chuyện. Tôi nghĩ cũng nên báo lại với bà một tiếng. Sao? Nhìn biểu hiện nghiêm nghị của chủ nhiệm Dư, nghe liên quan đến Giang Nguyên, Từ Khải Liễu sững sờ, hỏi, chuyện gì? Tại sao phải cần đích thân ông đến đây? Ủy viên thường vụ Giang yêu cầu tổ tình báo của ngoại viện chú ý đến việc Y Sư La Thiên Minh đến đảo Nam và những sự kiện có liên quan. Hơn nữa còn bảo chúng tôi điều tra tất cả những tình huống liên lạc có liên quan đến Y Sư Lý Nguyên Bân. Ngoài ra, hai ngày trước còn bảo chúng tôi đến Vatican thăm dò cặn kẽ tình huống mấy năm gần đây của Y Sư Nguyên Bân. Chủ nhiệm Dư chậm rãi nói, cho nên, tôi nghĩ phải nên báo lại những điều này với bà một tiếng. Cái gì? Từ Khải Liễu cau mày. Đây là Giang Nguyên yêu cầu điều tra. Đúng, đều là thư ký của cậu ấy thông báo, chủ nhiệm Dư gật đầu nói. Từ Khải Liễu cũng gật đầu, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc, nói, cậu ấy điều tra chuyện này để làm gì? Một sự kiện đột nhiên xuất hiện, Từ Khải Liễu lại hỏi, tại sao lại đi Vatican để điều tra Lý Nguyên Bân? Chẳng lẽ mấy năm qua Lý Nguyên Bân đều ở Vatican? Người của chúng tôi đã xác nhận, mấy năm gần đây đều có dấu vết Lý Nguyên Bân xuất hiện ở Vatican. Hơn nữa, căn cứ vào kết quả điều tra, Y Sư Nguyên Bân còn là một tín đồ rất thành kính. Nói đến đây, sắc mặt chủ nhiệm Dư có chút cổ quái. Từ Khải Liễu tất nhiên biết được nguyên nhân tại sao chủ nhiệm Dư lại có sắc mặt quái dị như vậy, bởi vì người đã từng là bạn tốt Kim Đồng Liêu này tuyệt đối không phải là người tín ngưỡng bất cứ tôn giáo nào. Mặc dù 20 năm không gặp, nhưng nhìn thế nào, Lý Nguyên Bân cũng không phải là người có tín ngưỡng thành kính. Bất kể nói như thế nào, Y Sư Lý Nguyên Bân là người sáng lập và phụ trách Tuyệt Y Đường, cho dù có tín ngưỡng đi chăng nữa, cũng không có khả năng vì cái này mà có liên quan đến giáo hội. Chẳng lẽ Tuyệt Y Đường có dính líu gì đến giáo hội sao? Thấy Từ Khải Liễu nhìn mình, chủ nhiệm Dư liền ý thức được vấn đề của Từ Khải Liễu là gì, vội vàng trả lời, chúng tôi chẳng qua chỉ xác nhận được Y Sư Lý Nguyên Bân là một tín đồ rất thành kính, còn về phương diện giáo hội, hẳn cũng không biết thân phận chân chính của Y Sư Nguyên Bân. Hơn nữa Tuyệt Y Đường cũng không có bất kỳ phát hiện gì có liên quan đến giáo hội, nghe chủ nhiệm Dư xác nhận, sự nghi ngờ trong mắt Từ Khải Liễu càng sâu hơn. Thoáng trầm ngâm một chút, liền quay sang nhìn chủ nhiệm Dư, nói, được, tôi biết rồi, những gì Giang Nguyên yêu cầu mọi người điều tra, mọi người cứ cẩn thận điều tra, mật thiết quan sát tình huống của Tuyệt Y Đường, sau đó cặn kẽ báo cáo lại cho cậu ấy. Vâng. Chủ nhiệm Dư gật đầu xác nhận, ngoài ra, những tình huống mà Giang Nguyên yêu cầu mọi người điều tra, cũng đồng thời báo lại cho tôi luôn. Từ Khải Liễu dặn dò. Thuộc hạ biết, nhìn chủ nhiệm Dư bước ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt Từ Khải Liễu có chút phiền muộn, không nhịn được xoa huyệt thái dương của mình, lẩm bẩm, hai người này rốt cuộc đang định làm gì, Mấy ngày qua, hai vị đại lão của Thiên Y Viện đều vì hành động của Lý Nguyên Bân mà đau đầu, còn Sơn Trường đại nhân cách ngoài ngàn dặm, sắc mặt cổ quái buông điện thoại trong tay xuống, nhìn hai đệ tử của mình, đột nhiên mỉm cười thật tươi. Hai tiểu mỹ nữ đang ngồi pha trà, dường như cảm nhận được ánh mắt cổ quái của sư phụ đại nhân, chân mày cau lại. Chương 1187, sư đồ bất lương người của Tề gia đến gặp. Bây giờ đang ở ngoài cửa, nhìn nụ cười tươi rói của sư phụ, sắc mặt Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ trong nháy mắt sầm xuống, đặc biệt là Từ Thanh Linh, gương mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Tôn Diệu Nguyệt, sư phụ, người không đến nỗi thú vị như vậy chứ, làm sao mà biết? Cái này không liên quan đến ta, là chính bọn họ tự tìm đến cửa. Tôn Diệu Nguyệt không ngừng rửa sạch quan hệ với mình, nhún vai nói, con cảm thấy sư phụ của con là người như vậy sao? Sẽ, Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Tráng Sơn Trường đại nhân nổi đầy hắc tuyến, không rõ tại sao hình tượng của mình trước mặt các đệ tử lại xấu như vậy. Mặc dù chuyện này đúng là có liên quan đến cô, nhưng cô cũng đâu yêu cầu cha con Tề gia đến gặp chứ. Mặc dù không muốn gặp cha con Tề gia, nhưng bất kể thế nào, Sơn Trường đại nhân ở một phương diện khác vẫn phải có chút uy nghiêm. Cho nên, hai tiểu mỹ nữ đành phải đi theo sư phụ đến gặp cha con Tề gia, Tề Lãng, Tề Nhạc Minh bái kiến Sơn Trường đại nhân. Trước mặt Tôn Diệu Nguyệt, cha con Tề gia rất cung kính. Nhưng nhắc đến thì cha con bọn họ cũng không dễ dàng gì, Sơn Trường đại nhân nổi tiếng tính tình cổ quái, hỷ nộ vô thường. Nếu không phải vì tương lai của Tề gia và Tề Nhạc Minh, hai cha con bọn họ nguyện ông chân môn chủ Lưu Phong chứ không chạy đến đây. Đây là chút đặc sản của tỉnh chúng tôi, xin Sơn Trường đại nhân và hai vị tiểu thư nhận cho. Khi Tề Lãng tỏ thành ý, Tề Nhạc Minh cẩn thận đem cái hộp trong tay đưa lên, tuy nói là đặc sản nhưng giá trị lại không hề nhỏ. Ít nhất là vì những thứ này, Tề gia bỏ ra không ít khí lực. Vật này chỉ có ở Nam Cương, sản lượng rất ít. Một năm sản xuất cũng chỉ được 2-3 ký, người bình thường căn bản cũng không nhìn thấy được thứ này, bởi vì đã bị các thế lực lớn phân chia. Lần này, để đổi lại sự vui vẻ của Sơn Trường đại nhân, Tề Lãng đúng là hao phí không ít. Mặc dù không quá nguyện ý, nhưng Lý Tiểu Vũ vẫn tiến lên thay sư phụ của mình tiếp nhận cái hộp. Nhưng cô một chút cũng không thích gương mặt đang mỉm cười lấy lòng của Tề Nhạc Minh. Mặc dù gương mặt này không tệ, nếu bỏ vào trường học, nhất định sẽ là đối tượng được truy đuổi của các nữ sinh. Nhưng bởi vì tên tiểu tử này đã từng đánh Giang Nguyên, Lý Tiểu Vũ liền không ưa, nhìn vị tiểu mỹ nữ mặt không đổi sắc tiếp nhận cái hộp trong tay mình, trong lòng Giang Nguyệt Minh không khỏi có chút phiền muộn. Trước giờ y chưa từng hạ thấp mình lấy lòng người khác như vậy, huống chi là đàn bà. Nhưng lúc này, Tề Nhạc Minh không dám không vui, chỉ âm thầm cắn răng, cứ giả bộ đi, chờ lão tử làm xong chuyện của mình. Cô sẽ biết sự lợi hại của lão tử. Vân nhỉ. Nhìn Lý Tiểu Vũ đưa cái hộp lên, mở ra, Tôn Diệu Nguyệt thoáng cau mày, ngẩng đầu nhìn Tề Lãng. Sơn Trường đại nhân quả nhiên là người có kiến thức rộng rãi. Đây chính là Vân nhỉ, có tác dụng dưỡng nhan rất tốt. Trong lòng Tề Lãng cảm thấy rất vui. Nếu Sơn Trường đại nhân đã nhận ra vật này, vậy thì tốt quá. Dù sao thứ đồ này không nhiều người biết. Nếu Sơn Trường đại nhân không biết nhìn hàng, Tề Lãng xem như phí một phần tâm ý của mình rồi, Tề gia chủ có lòng rồi. Tôn Diệu Nguyệt hài lòng gật đầu, đem cái hộp đặt sang một bên, nhìn Tề Lãng, cười nói, ánh mắt Tề gia chủ không tệ, quyết đoán cũng không tệ. Thấy lời này của Tôn Diệu Nguyệt có chút không giải thích được, Tề Lãng chẳng qua chỉ ngẩn người một chút, sau đó mừng rỡ nói, xem ra Sơn Trường đại nhân rất hài lòng về ông, vội vàng kính cẩn nói, cảm ơn Sơn Trường đại nhân đã khen ngợi. Cổ môn dưới sự dẫn dắt của Sơn Trường đại nhân và môn chủ, nhất định sẽ phát triển rất nhanh, tiền đồ vô lượng. Tề gia chúng tôi được hưởng ơn mưa móc, tôi nghĩ có Tề gia chúng tôi là tấm gương, nhất định sau này sẽ có nhiều người hơn đến làm môn hạ cổ môn. Tề gia chủ nói không sai, sự phóng khoáng của cổ môn ta không phải bà già Từ Khải Liễu có thể so sánh được. Chỉ cần Tề gia chủ một lòng dốc sức vì cổ môn chúng tôi, dĩ nhiên là không thiếu phần tốt rồi. Tôn Diệu Nguyệt làm sao mà không hiểu ý của Tề Lãng, lập tức khẽ mỉm cười. Đối với dạng chân chó hiểu chuyện như vậy, cô tất nhiên là không ngại cho ít lời ngon ngọt rồi, trong lòng Tề Lãng lại càng mừng rỡ hơn. Mặc dù tính tình của vị Sơn Trường đại nhân này hỉ nộ vô thường, nhưng theo người ta đồn thì là một nhân vật đáng tin, chỉ cần cô vui vẻ, chỗ tốt sẽ nhiều hơn. Nếu cô đã nói như vậy, tất nhiên là đã hài lòng về ông ta. hy vọng của Tề Nhạc Minh sẽ càng lớn hơn. Lập tức cung kính nói, cảm ơn Sơn Trường đại nhân. Nhìn hai cha con cung kính ngồi đó, ánh mắt Tôn Diệu Nguyệt lóe lên, sau đó lơ đãng liếc nhìn hai đệ tử của mình, thoáng trầm ngâm một chút, nở nụ cười châm biếm, nói, Tiểu Vũ, Tề công tử lần đầu tiên đến nơi này của ta. Con thay mặt ta dẫn Tề công tử đi tham quan một chút, sư phụ. Nghe Tôn Diệu Nguyệt nói, hai hàng lông mày của Tôn Diệu Nguyệt liền cau lại. Tại sao lại là cô chứ? Sao? Còn không mau đi. Thấy biểu hiện không hài lòng của đệ tử nhà mình, trong lòng Tôn Diệu Nguyệt âm thầm vui mừng. Cũng may mà cô không gọi đại đệ tử. Nếu là đại đệ tử, đánh giá là Từ Thanh Linh sẽ không nể mặt sư phụ, quay người bỏ đi ngay. Vẫn là tiểu đệ tử đáng tin hơn, cho dù không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng vẫn nể mặt sư phụ là cô đây một chút. Mặc dù vô cùng không muốn nhưng tính cách của Lý Tiểu Vũ trước giờ hiền lành, liền gật đầu với Tề Nhạc Minh đang mỉm cười với cô. Sau đó liếc nhìn Từ Thanh Linh đang lạnh nhạt, cong miệng khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy căm tức. Quả nhiên là hiền thì hay bị người ta khi dễ mà. Nếu không phải như vậy, tại sao không phải là Từ Thanh Linh mà là cô chứ? Lúc này, Từ Thanh Linh cũng cảm thấy mất hứng. Sư phụ của mình càng lúc càng không đáng tin cậy, thậm chí ngay cả người của mình cũng có thể đánh chủ ý, mặc dù tạm thời không tính trên đầu cô. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không thoải mái, nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Lý Tiểu Vũ, rồi lại nhìn gương mặt tràn đầy hưng phấn của Tề Nhạc Minh, trong lòng âm thầm mong đợi. Mặc dù Lý Tiểu Vũ tính tình ôn hòa, nhưng cũng không còn đơn thuần như trước kia, mặc cho người ta khi dễ. Hơn nữa, một năm qua, tính cách này lại càng lúc càng rõ, cộng thêm tình cảm sâu nặng với Giang Nguyên, nhất định sẽ không bao giờ thích Tề Nhạc Minh. Nếu Tề Nhạc Minh có ý gì, khẳng định sẽ không bao giờ được. Tôn Diệu Nguyệt thấy tiểu đệ tử của mình lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người đi, rồi nhìn gương mặt hưng phấn không che giấu được của cha con Tề gia, trong lòng có chút nghiền ngẫm. Mặc dù tiểu đệ tử của cô tức giận, nhưng tổng cũng không đến mức quá đáng. Bây giờ phải xem thủ đoạn của Tề Nhạc Minh thôi. Đệ tử của cô cũng không thể cứ hướng về Giang Nguyên, dù sao cơ hội thì cô cũng đã cho rồi, mặc dù tiểu tử Tề gia không so được với Giang Nguyên. Nhưng thủ đoạn cô gái thì chắc không thể thiếu. Nếu đệ tử của cô không thích, cũng chỉ có thể trách y quá dở. Đến nỗi Tề Lãng nhìn thấy con trai của mình hí hửng ra ngoài, trong lòng cũng mừng rỡ không thôi. Quả nhiên lần này đến đây là đúng. Vị Sơn Trường đại nhân còn cố ý tạo cơ hội cho con trai của ông. Xem ra, chuyện này bất kể được hay không, bắp đùi của Sơn Trường đại nhân nhất định là ông chắc. Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt Tề Lãng lại càng cung kính hai phần. Chỉ có Từ Thanh Linh ngồi một bên nhìn biểu hiện của mọi người, rồi lại nhìn biểu hiện quái dị của sư phụ, khẽ hừ một tiếng, sau đó mỉm cười. Chương 1188, Khôi hài Tiểu Vũ tiểu thư. Nhìn thân hình yểu điệu đi trước mình hai thước, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tràn ngập phong thái mê người, Tề Nhạc Minh không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nở nụ cười vô cùng đẹp trai, nói, không nghĩ đến chỗ ở của mọi người lại thanh nhã và u tĩnh như vậy. Một nơi thanh tịnh như thế, cũng chỉ có giai nhân như Tiểu Vũ tiểu thư mới xứng đáng để ở. Vốn Tề Nhạc Minh cho rằng, tiểu giai nhân xinh đẹp này nghe mấy lời mình nói sẽ đáp lại y vài câu, như vậy y sẽ có cơ hội kéo gần quan hệ lại một chút. Nhưng không nghĩ đến, Tiểu Vũ tiểu thư làm như không nghe thấy, không những không đáp lại, bước chân còn tăng nhanh. Nhìn biểu hiện của đối phương, hơi thở của Tề Nhạc Minh nặng thêm hai phần, trong lòng cảm thấy tức giận. Đáng chết! Nếu như không phải cô ta có một sư phụ tốt, tiểu thiếu gia tôi sẽ để ý đến cô sao? Nhưng lúc này, tức giận thì tức giận, Tề Nhạc Minh cũng biết hơn phân nửa tiền đồ của mình là đặt vào nơi này, cũng chỉ có thể nhìn. Mặc dù đối phương không muốn phản ứng với y, nhưng là cao thủ hái hoa, Tề đại thiếu tất nhiên đâu chỉ có chút thủ đoạn này, ánh mắt khẽ đảo, liền chỉ vào một nơi nào đó, cười nói, Tiểu Vũ tiểu thư, cây tùng này thật là lớn, chỉ sợ ít nhất có đến mấy trăm tuổi. Không biết cây này là từ đâu mà có? Hay là bản thân nó đã được trồng ở đây rồi? Dứt lời, trong lòng Tề Nhạc Minh âm thầm đắc ý, vừa nãy khen người, người không nói, cứ coi như là cô ngầm thừa nhận. Nhưng nếu là đề tài này, cô cũng không để ý đến thì không được rồi, dù sao cô cũng vâng lệnh của sư phụ, nếu đi cùng thì cũng không có khả năng không đáp lời. Hơn nữa, cho dù lần này cô không trả lời, tôi hỏi cái khác, cô cũng không có khả năng không trả lời một câu nào, đúng như y dự đoán, y vừa dứt lời. Lý Tiểu Vũ vẫn luôn đi đằng trước rốt cuộc dừng lại, thấy Lý Tiểu Vũ quả nhiên có phản ứng, trong lòng Tề Nhạc Minh mừng rỡ, đang định lên tiếng tiếp, nhưng ai nghĩ đến Lý Tiểu Vũ chẳng qua chỉ ngừng lại một lát, sau đó vẫy tay gọi một đệ tử cổ môn đứng cách đó không xa, nói, anh đến đây. Vâng, Tiểu Vũ tiểu thư. Nghe Lý Tiểu Vũ gọi, đệ tử cổ môn vui mừng chạy đến, nhìn nụ cười lấy lòng trên gương mặt của vị đệ tử, Lý Tiểu Vũ hài lòng gật đầu một cái, nói, vị Tề công tử này cảm thấy rất hứng thú với cây cổ thụ của chúng ta, anh hãy dẫn anh ta đi tham quan một chút, nhất định phải đem tất cả lai lịch, tuổi tác của tất cả các cây cổ thụ trong này giới thiệu cho anh ta biết, rõ chưa? Vâng, vâng, Tiểu Vũ tiểu thư, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Tiểu Vũ, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, không hiểu nhiệm vụ này rốt cuộc là gì, nhưng bất kể thế nào, nếu là đại tiểu thư giao phó, vị đệ tử cổ môn vẫn vội vàng gật đầu, xin Tiểu Vũ tiểu thư yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được, nhớ một cây cũng không được bỏ sót, đều phải giới thiệu rõ ràng. Lý Tiểu Vũ hài lòng gật đầu một cái, sau đó quay sang nhìn Tề Nhạc Minh đang trợn mắt, mỉm cười nói, nếu Tề công tử đã cảm thấy hứng thú với mấy cây cổ thụ như vậy, chúng tôi nhất định sẽ không để cho anh thất vọng. À, không phải, tôi không phải. Thấy Lý Tiểu Vũ nói xong liền xoay người rời đi, Tề Nhạc Minh đang định đuổi theo nhưng lại bị vị đệ tử cổ môn gương mặt bất thiện ngăn lại. Vị đệ tử cổ môn không hiểu được tại sao lại phải nhận nhiệm vụ như vậy, trong lòng cũng đang kêu khổ. Hành cung nhiều cổ thụ như thế, cậu ta nào biết số tuổi và lai lịch của nó chứ? Nhưng Tiểu Vũ tiểu thư lại bảo nhất định phải giới thiệu rõ ràng, cậu sợ Tiểu Vũ tiểu thư nhưng không sợ Tề công tử, lập tức đưa tay ngăn Tề Nhạc Minh lại, cười nói, Tề công tử, định đi đâu vậy? Nào, để tôi giới thiệu cho anh cây này nhé. Nhìn nụ cười rét lạnh của đối phương, trong lòng Tề Nhạc Minh lạnh lại, vô số câu chửi thề hiện ra. Tề Lãng được Sơn Trường đại nhân sắp xếp ở trong hành cung uống trà và dùng điểm tâm. Nhìn thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng Tề Nhạc Minh vẫn chưa về, trong lòng lại càng mừng rỡ, có thể ở lâu như vậy, quả nhiên là có hy vọng. Chẳng qua, khi ông uống trà ăn bánh đến phát trướng bụng, Tề Nhạc Minh vẫn chưa thấy bóng dáng, không nhịn được có chút lo lắng, tại sao lâu như vậy mà còn chưa về? Trời cũng đã sắp tối, chẳng lẽ Tiểu Vũ tiểu thư muốn giữ con trai của ông ở lại dùng bữa tối? Nhưng muốn ở lại dùng cơm, Tề Nhạc Minh cũng phải cho người thông báo với ông một tiếng chứ. Thấy trời càng lúc càng tối mà con trai còn chưa quay lại, Tề Lãng không nhịn được liền tìm người hỏi, nhưng người làm cũng không biết Tề công tử và Tiểu Vũ tiểu thư đã đi đâu. Hơn nữa ở trong hành cung, điện thoại mang từ bên ngoài vào hoàn toàn không có tín hiệu, đây là hành cung cổ môn, ông không có tư cách đi dạo lung tung, cũng không quen với người nào khác trong này. Do dự một hồi, Tề Lãng cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Liền nhắm mắt nhờ người làm chuyển lời đến Sơn Trường đại nhân. Sau một phen giày vò, trước vẻ mặt cổ quái của Tôn Diệu Nguyệt, Tề Lãng mới tìm được Tề Nhạc Minh. Đáng thương cho vị Tề đại thiếu, khi nhìn thấy cha đến, chẳng khác nào nhìn thấy cứu tinh. Cho dù là ai đi nữa, bị nắm đầu đi nghiên cứu lịch sử cổ thụ cả một buổi chiều, đi qua đi lại dưới ánh mặt trời, hơn nữa một miếng nước cũng không có mà uống, ai cũng phải gọi cứu mạng thôi. Đưa mắt nhìn hai cha con đau khổ biến mất khỏi cửa hành cung cổ môn. Tiểu Vũ, em đúng là biết chơi khăm người khác đấy. Từ Thanh Linh quan sát Lý Tiểu Vũ, không nhịn được cười hắc hắc. Không có, không phải anh ta tò mò về mấy cái cây cổ thụ của chúng ta bao nhiêu năm tuổi sao? Cho nên em tìm người giới thiệu cho anh ta nghe, thỏa mãn sự hiếu kỳ của anh ta mà thôi. Gương mặt Lý Tiểu Vũ tràn ngập vẻ vô tội. So với hai chị em Từ Thanh Linh đang vui vẻ, hai cha con Tề Lãng thì sầu khổ hơn nhiều, im lặng bước ra khỏi hành cung, uể oải rời đi. Dù sao Tề Lãng cũng còn khá hơn một chút, trong bụng còn có trà và hoa quả ăn cả một buổi chiều. Khí thế có chút chán nản nhưng dù sao cũng vẫn còn sức để đi bộ, nhưng Tề Nhạc Minh thì lại không may mắn được như vậy. Cả một buổi chiều y không có một giọt nước nào, lại còn bị bắt đi dạo dưới ánh mặt trời, cả người mệt mỏi, hai chân như muốn nhũn ra, bộ dạng chẳng khác nào tù khổ sai bị bỏ đói phải ra ngoài lao động cải tạo. Con trai, con không sao chứ? Lúc này, Tề Lãng có chút đau lòng nhìn con trai, đồng thời cũng có chút hối hận, vừa rồi ông ăn nhiều quá, tại sao không chừa lại hai miếng bánh bích quy cho con mình chứ? Không sao, ba yên tâm đi, con nhất định sẽ không buông tha tinh thần Tề gia chúng ta, con nhất định phải trả lại mối nhục con quỷ nhỏ kia đã gây cho con gấp trăm lần. Tề Nhạc Minh nghiến răng kêu lên. Được, con trai, ba tin tưởng con. Khí thế đang chán nản, Tề Lãng bỗng nhiên phấn chấn, ông chỉ có một đứa con trai. Bây giờ có tin hay không thì cũng phải lựa chọn tin. Bất kể cha con Tề gia có phấn chấn hay không, rất nhanh một tháng đã trôi qua. Năng lượng của Giang Nguyên rốt cuộc cũng đã miễn cưỡng đạt được 85%. Điều này làm cho Giang Nguyên vốn một mực đóng cửa, toàn tâm tu luyện cũng an tâm hơn mấy phần. Nhìn tình thế này, chỉ cần chịu hao phí đan dược, cùng lắm nửa tháng nữa là có thể lấp đầy năng lượng, sau đó lên cấp, để cửu vĩ đạt đến trạng thái giải phong. Xem ra vấn đề cũng không lớn, tính toán nhiều nhất là 2 tuần lễ nữa sẽ có thể toàn diện đối ứng Lý Nguyên Bân, Giang Nguyên quyết định nghỉ ngơi nửa ngày. Nhưng khi hắn vừa mới bước ra khỏi phòng tu luyện, Diêu Nhất Minh đã bước đến, sắc mặt ngưng trọng, trưởng ban, ban tình báo có tin tức khẩn cấp. Tin tức gì? Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Diêu Nhất Minh, Giang Nguyên cau mày, đột nhiên có dự cảm không tốt, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tin tức báo lại, y sư Lý Nguyên Bân hướng hội đồng viện đưa ra yêu cầu chính thức hội đàm. Cái gì? Giang Nguyên cả kinh. Nhớ đến cách đây một tháng Lý Nguyên Bân đã âm thầm gặp gỡ các vị ủy viên trên danh nghĩa về thăm, đột nhiên bây giờ lại đưa ra yêu cầu chính thức hội đàm, điều này khiến cho tâm trạng của Giang Nguyên trong nháy mắt phiền muộn thêm mấy phần. Vâng, tin tức nói rằng, Lý Nguyên Bân đã chính thức đưa ra yêu cầu với hội đồng viện. Ngày mốt sẽ tiến hành, Diêu Nhất Minh một lần nữa xác định. Nghe Diêu Nhất Minh xác nhận, Giang Nguyên không nhịn được khẽ hít một cái. Chẳng lẽ Lý Nguyên Bân đã chuẩn bị khởi động sao? Dựa theo tính cách của Lý Nguyên Bân, nếu đã chuẩn bị phát động, nhất định sẽ có lý do thuyết phục hội đồng viện. Bây giờ hắn còn cần ít nhất 2 tuần nữa, tâm trạng của Giang Nguyên trong nháy mắt liền nặng nề, cảm thấy có chút không đúng, nhìn Diêu Nhất Minh nói, Lý Nguyên Bân đưa ra yêu cầu chính thức hội đàm với hội đồng viện, anh còn nói đây là tin tức của ban tình báo. Tin tức này còn phải từ ban tình báo truyền đến sao? Nghe xong, Diêu Nhất Minh sững sờ, sau đó cười khang. Gãi đầu nói với Giang Nguyên, trưởng ban, anh trách tôi cũng đúng, gần đây tôi quen tiếp nhận tin tức từ ban tình báo rồi. Lúc này cũng quen miệng, là tin tức từ hội đồng viện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.